Cổ Tiên Đình chúng tướng cùng nhau quỳ xuống. Bốn người Tử Vi đại đế, Câu Trần đại đế, Nguyên Thánh đại đế, Hậu Thổ nữ đế cũng chắp tay nói: "Cung tiễn đế quân." Ầm, cùng với giọng nói hạo đãng, Đông Hoa đế quân mang theo Cổ Tiên Đình đã từng vô cùng tráng lệ, một chiêu oanh sát hướng về phía Mạt Thế Chủ. Mà một chiêu này thực sự có được sức mạnh cấp thần thoại, tương đương với một chiêu phát ra từ Đông Hoa đế quân chân thân. Một chiêu này giống như là sao băng rơi, va chạm hướng về phía Mạt Thế Chủ. Va chạm không có gì sánh kịp bộc phát, tinh hồng huyết vụ đều bị đánh tan mảng lớn. Đông, đông, đông, có âm thanh vang lên, đó là tiếng bước chân đạp trên hư không, bị đẩy lui rồi, Mạt Thế Chủ bị đẩy lui mấy bước. Đám người Quân Tiêu Dao, ánh mắt ngưng túc, sau đó nhìn qua phía đó. Đông Hoa đế quân chân linh, thiêu đốt hết thảy sức mạnh, đánh ra một chiêu thần thoại. Đánh tan sơ xác toàn bộ huyết vụ xung quanh Mạt Thế Chủ, đồng thời khiến ông ta chấn động phải lui bước. Sau khi huyết vụ tán đi, vị đại hắc thủ phía sau màn vẫn luôn ẩn nấp kỹ này, rốt cục lộ ra bộ dáng thực thụ. Nhìn thấy người này khiến cho mọi người đều là vô cùng sợ hãi. Một luồng hơi lạnh thoát ra từ trong xương tủy, xông thẳng đến cổ họng. Trước đó, thân hình của Mạt Thế Chủ ám đế vẫn luôn che giấu trong sương mù tinh hồng nồng đậm. Tất cả mọi người đều không thể nhìn xuyên thấu sương mù để nhìn thấy bóng dáng thực sự của Mạt Thế Chủ. Mà bây giờ, Đông Hoa đế quân chân linh bạo phát ra một kích cường tuyệt, trực tiếp đẩy lui Mạt Thế Chủ, sương mù quanh thân cũng bị đánh sơ xác. Chân dung của ông ta mới chính thức hiện ra giữa thiên địa. Đó là một bóng người khoác trên mình hắc bào cổ phác, nhìn qua vô cùng thần bí, thâm thúy, khó lường. Có những sợi nhân quả vô cùng vô tận quấn xung quanh Mạt Thế Chủ ám đế, giống như là từng vòng tròn vần quanh ông ta. Mà điều khiến đám người sợ hãi chính là khuôn mặt của Mạt Thế Chủ. Mặt mũi của ông ta thay đổi từng thời từng khắc, giống như nam lại giống như nữ, giống như thú giống như quỷ, giống như thần giống tiên, giống như Phật giống như ma, dường như có vô số khuôn mặt hòa lẫn vào cùng nhau, giống như ông ta có thể là bất kỳ một sinh linh nào trên thế gian này. Ông ta là chúng sinh, chúng sinh chính là ông ta. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mạt Thế Chủ ám đế rốt cuộc là tồn tại quỷ dị đến mức nào? Vô số sinh linh đều có cảm giác cổ họng bốc lên khí lạnh. Chuyện này quá quỷ dị, khiến cho người khác không thể tưởng tượng nổi. Lòng tham của chúng sinh, dục vọng vô tận, bạo lực, cùng phá hại. Các ngươi thật sự cho rằng bản thân mình là chuột bạch vô tội, còn bản tọa là trùm phản diện tà ác sao? Sai rồi, thật ra là chính mỗi chúng sinh các ngươi đã tạo ra Mạt Thế Chủ ta hôm nay. Mà ta là một trong Mạt Thế Tứ Thiên Khải, chính là đầu nguồn của mọi dục vọng huyết tinh, bạo lực, phân tranh trên thế gian. Mỗi người trong các ngươi đều là một phần của ám đế ta. Mạt Thế Chủ ám đế phát ra tiếng cười khàn khàn, tĩnh mịch, cho dù là cửu thiên hay là tiên vực, toàn bộ sinh linh đều hoàn toàn tĩnh lặng. Trong mắt bọn họ, có ảm đạm, có tuyệt vọng, có cả sự vô lực. Là tự tay chúng ta sáng tạo ra Mạt Thế Chủ sao? Mỗi người trong chúng ta chỉ cần nội tâm có dục vọng, bạo lực, phá hủy, thực ra đều trở thành thức ăn cho Mạt Thế Chủ. Nói cách khác, thật ra là chính chúng ta đang hủy diệt mình sao? Vô số sinh linh giờ phút này đều im lặng không nói gì. Gương mặt của chân thân Mạt Thế Chủ, mỗi một lần biến ảo, thật ra chính là bản thân mỗi chúng sinh. Cho nên, nghênh đón hủy diệt, cũng là chuyện đương nhiên. Đây coi như là chúng ta đáng đời sao? Rất nhiều sinh linh đều tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Tia hy vọng cuối cùng trong mắt đều bị dập tắt, chỉ còn lại tuyệt vọng vô tận. Mà sự tuyệt vọng ở mỗi người đều đang từ nơi sâu xa hóa thành một sức mạnh hắc ám tràn vào bên trong cơ thể Mạt Thế Chủ. Tên Mạt Thế Chủ này thật đáng chết. Dựa vào cảm giác bén nhạy của mình, Quân Tiêu Dao đã nhận ra mục đích của Mạt Thế Chủ. Ông ta dùng những lời lẽ này để chúng sinh lâm vào tuyệt vọng. Sức mạnh tuyệt vọng đấy lại có thể trả lại cho Mạt Thế Chủ. Mạt Thế Chủ này quả nhiên vô cùng xảo trá. Quân Tiêu Dao biết những cảm giác tiêu cực của chúng sinh, bạo lực, phá hoại, dục vọng hoàn toàn có thể trợ giúp Mạt Thế Chủ. Nhưng Mạt Thế Chủ ra đời chắc chắn không phải từ các mặt tiêu cực của chúng sinh hội tụ thành. Mạt Thế Tứ Thiên Khải thật ra đều có nguồn gốc riêng. Đó chính là thứ mà trước đó Quân Tiêu Dao đã nhìn thấy dung hợp thượng thương hắc huyết. Ma ảnh hắc ám ngồi trên vĩnh hằng cô tịch vương tọa đó. Quân Tiêu Dao phỏng đoán, trung cực ách họa chẳng qua chỉ là một con mắt của hắc ám ma ảnh thôi. Mà Mạt Thế Chủ đứng trước mặt này hẳn là cũng chỉ là một bộ phận của hắc ám ma ảnh mà thôi. Vậy thần bí hắc ám ma ảnh không thể phỏng đoán kia mới là đầu nguồn hắc ám, là đại phá diệt cuối cùng. Mà Mạt Thế Chủ sở dĩ sẽ có dung mạo huyễn biến như thế này, là bởi vì ông ta trốn ở phía sau đại hắc thủ sau màn, châm ngòi các thế lực lớn, tự nhiên sẽ đoạt xá được nhiều người khác nhau, có được hóa thân khác biệt. Chương 2049 trận chiến của Vô Trung Đại Đế đỉnh phong. Chương 2049 trận chiến của Vô Trung Đại Đế đỉnh phong. Một câu của Mà Thế Chủ đã có thể khiến chúng sinh tuyệt vọng, nhờ vào đó bổ sung năng lượng của ông ta. Không thể không nói, Mà Thế Chủ này quả thực vô cùng âm hiểm xảo trá. Nhưng ngay khi trong lòng chúng sinh tiên vực đều đang tràn ngập cảm xúc tuyệt vọng, bỗng nhiên, đinh, đinh, đinh, tiếng chuông hùng hồn, mang theo làn sóng vô biên dâng trào, quét sạch bát phương. Tất cả sinh linh đang tuyệt vọng, mê mang, hoang mang đều được đánh thức. Tiếng chuông này, tựa như trống chiều chuông sớm, kéo bọn họ ra khỏi tuyệt vọng. Đại đế, toàn bộ sinh linh đều nhìn về phía Vô Trung Đại Đế. Chuông vô trung trong tay ông ấy chấn động, kéo chúng sinh ra khỏi tuyệt vọng. Trên gương mặt đang biến hóa vô tận của Mặt Thế Chủ, hiện ra tia sắc lạnh. Thế gian này, không có bóng tối, thì sẽ không có ánh sáng. Không có chiến tranh, thì sẽ không có hòa bình. Không có tuyệt vọng, cũng sẽ không có hy vọng. Mặt Thế Chủ, người nói người được ngưng tụ từ sự tiêu cực trong mỗi chúng sinh. Nhưng ánh sáng, hòa bình, hy vọng đó, ở đâu? Một câu nói của Vô Trung Đại Đế, khiến thiên địa yên tĩnh như chết. Đôi mắt Mặt Thế Chủ vô cùng lạnh lẽo, không nói nên lời. Thật ra, Vô Trung Đại Đế bỗng nhiên nhìn toàn bộ cửu thiên tiên vực chung quanh. Dường như mỗi một chúng sinh đều ở trong mắt ông ấy. Hy vọng ở ngay trong trái tim của mỗi một chúng sinh. Chỉ cần có hy vọng thì sẽ có hoàng đế thứ hai, hoàng đế thứ ba đứng ra, trấn áp ngươi. Ngươi sẽ mãi mãi không được siêu sinh. Giọng nói của Vô Trung Đại Đế hạo đáng, rung động bát hoang mênh mông. Nếu ngươi đã muốn tìm cái chết, bản tọa sẽ thành toàn ngươi. Lần đầu tiên Mà Thế Chủ có cảm xúc gọi là tức giận. Lời này của Vô Trung Đại Đế quả thực đã phá vỡ lớp phòng ngự của ông ta. Chết, Mà Thế Chủ đánh về phía Vô Trung Đại Đế. Lúc này, Vô Trung Đại Đế toàn thân dâng lên vạn đạo ánh sáng, hàng trăm triệu ánh sáng pháp tắc nổi lên. Sức mạnh bộc phát mạnh mẽ đó, thậm chí khiến Trường Sinh Đế Tôn cũng phải chấn động. Ông ta, chẳng lẽ, Trường Sinh Đế Tôn tâm thần chấn động, đừng đi khiêu khích một con sư tử, dù chỉ là một con sư tử đang bệnh sắp chết. Ba động khủng bố chấn động thiên địa. Đại đế, nhìn thấy ba động hủy thiên diệt địa đó, chúng sinh tiên vực đều nhịn không được gào thét. Khi bọn họ còn đang chìm trong tuyệt vọng, Vô Trung Đại Đế đã thức tỉnh bọn họ, nói cho bọn hắn, thế gian này, còn có ánh sáng, còn có hy vọng. Hy vọng, ở ngay trong trái tim của mỗi người. Một tiếng va chạm không cách nào tưởng tượng bộc phát, hỗn độn khí tản mát, hư không vỡ vụn bắn ra bốn phía. Mà trong cuộc va chạm đó, Mà Thế Chủ lại lần nữa bị đẩy lui, sương mù tinh hồng trên người đều bị đánh tan không ít. Ngươi, Mà Thế Chủ nhìn chằm chằm Vô Trung Đại Đế. Trong sự quan sát của tất cả mọi người, Vô Trung Đại Đế bước ra từ trong thần mang sáng chói. Mái tóc vốn màu xám trắng của ông ấy nhanh chóng biến thành đen nhánh. Khuôn mặt râu ria xồm xoàm tang thương cũng trở nên góc cạnh rõ ràng, ngũ quan như gọt, mắt tỏa lãnh điện, bất thế bế nghế. Một khí tức không gì sánh kịp bộc phát ra từ trong cơ thể ông ấy. Thần thoại, đây là khí tức thần thoại, làm sao có thể, đại đế quay về thời đỉnh phong rồi. Thiên địa bát phương, vô tận chấn động, hàng trăm triệu sinh linh, sau khi nhìn thấy một mình Vô Trung Đại Đế đánh lui Mà Thế Chủ. Bọn họ hưng phấn, rơi lệ, mỗi một giọt máu trong mạch máu đều đang sôi trào. Đó là Vô Trung Đại Đế khi còn trẻ, đó là Vô Trung Đại Đế khi còn trẻ, đó là Vô Trung Đại Đế cầm chuông vô trung trong tay, quét ngang cửu thiên thập địa, che đậy vạn cổ thời không. Là Vô Trung Đại Đế cõng vạn cổ băng quan, một người giết tới cửu thiên, trấn áp chủ tế, che đậy chư cấm khu. Là Vô Trung Đại Đế dựa vào sức một mình, trấn áp thô bạo nhất thế náo động, đánh tới khi thiên địa mất tiếng, cửu thiên tiên vực đều phải yên tĩnh. Người đó, trở về rồi, khó có thể diễn tả được cảm xúc dâng trào của vạn linh tiên vực giờ phút này như thế nào. Loại nhiệt huyết đó, giống như là muốn đột phá mạch máu, sôi trào ra ngoài. Đại Đế bất bại, vạn thế vô địch, vô số sinh linh. Cho dù là thanh niên, trung niên, lão niên, thậm chí chỉ là trẻ con, đều hô vang, đại đế. Vô địch, đây là tín niệm chúng sinh, đây là hy vọng của chúng sinh, ngươi đang ngoan cố chống cự sao? Ánh mắt Mà Thế Chủ lạnh lẽo, nhìn Vô Trung Đại Đế khí tức bành trướng, kinh hãi cửu thiên. Đây là Vô Trung lúc tuổi còn trẻ, là Vô Trung chưa từng tang thương. Dường như là quay trở về thời điểm Tây Vương Mẫu còn chưa vẫn lạc. Khi đó, trong mắt Vô Trung vẫn có ánh sáng. Còn sau khi Tây Vương Mẫu vẫn lạc, trong mắt Vô Trung không có một tia sáng. Nhưng bây giờ, vì chúng sinh, vì vạn linh, trong mắt của ông ấy, lại lần nữa bắn ra thứ ánh sáng trước nay chưa từng có. Kinh thiên địa, khiếp quỷ thần, đó là ánh sáng mang lại hy vọng cho chúng sinh, Ám đế, dám đấu một trận không? Thanh âm hạo đáng, ẩn chứa bất thế bá khí, vang vọng hoàn vũ, quanh quẩn thiên địa. Vô Trung đại đế, muốn một mình huyết chiến Mạt Thế Chủ. Hừ, ta có ban cho ngươi cái chết cũng không sao. Mạt Thế Chủ cười lạnh, sao ông ta có thể không nhìn ra, Vô Trung đại đế là nỏ mạnh hết đà. Là ngọn nến sắp cạn dầu, liều mạng thiêu đốt, chỉ càng khiến ông ta chết càng nhanh. Vô Trung đại đế, trong mắt không có buồn cùng vui, càng không có sự sợ hãi đối với cái chết. Chỉ có quyết tâm, vì thương sinh, quyết tâm chiến một trận với Mạt Thế Chủ. Thế gian có luân hồi, không có bắt đầu cũng không có kết thúc. Thân ta đoạn luân hồi, mệnh ta nghịch thương thiên. Vô Trung đại đế, tay nâng chuông Vô Trung, bỏ lại sống chết ở phía sau. Cho dù ông ấy sống hay chết, giờ phút này đều sẽ chiến đấu đến chương cuối. Pháp tắc cuồng mãnh sôi trào, sức mạnh thần thoại, từ trong cơ thể Vô Trung đại đế bành trướng ra. Hàng trăm triệu quần tinh, cam nguyện đi theo ông ấy. Ánh sáng nhật nguyệt, cam nguyện bởi vì ông ấy mà ảm đạm. Vô Trung đại đế, thôi động chuông Vô Trung trấn áp tới, chiêu thứ nhất, liền đẩy lui Mạt Thế Chủ. Chương 2050 vì thương sinh, chiến đấu với Mạt Thế Chủ, sứ mệnh kết thúc. Chương 2050 vì thương sinh, chiến đấu với Mạt Thế Chủ, sứ mệnh kết thúc. Tiếng chuông vang dội, lật ngược thương thiên, Vô Trung đại đế, một cước đạp xuống, khí phách chấn thương thiên, muốn dẫm lên trên đầu Mạt Thế Chủ. Muốn chết sao, ai dám đứng ở trên bản tọa? Mạt Thế Chủ cũng thét dài, đưa tay lên, sức mạnh huyết tế vô cùng vô tận ngập trời bắn ra. Hóa thành con sông dài huyết sắc diệt thế, quét sạch hướng về phía Vô Trung đại đế. Một trận đấu long hổ bạo phát trước nay chưa từng có, bọn họ trực tiếp đánh tới chỗ sâu quy khư, sắp tới gần thành tiên môn rồi. Vô Trung tiền bối, Quân Tiêu Dao thấy cảnh này, nội tâm vô cùng phức tạp, mang theo một tia thẫn thờ. Hắn biết, Vô Trung đại đế, thực sự đã bỏ lại sinh tử phía sau, hoàn toàn không quan tâm đến nữa. Hay nói cách khác, từ sau một khắc Tây Vương Mẫu vì ông ấy mà vẫn lạc. Thực ra Vô Trung đại đế đã chết rồi, mà ông ấy sở dĩ còn có thể sống sót, là bởi vì, thế gian này, còn có đại hắc ám, đại khủng bố. Ông ấy cần phải hoàn toàn kiệt sức, mới có thể an tâm đi theo Tây Vương Mẫu. Trước đó thật ra cũng có thể nhìn ra, thân thể Vô Trung đại đế không được khỏe. Chắc là ông ấy đã trải qua sự quỷ bí nào đó trong giới hải. Mà bây giờ sau khi trở về, Vô Trung đại đế đã có ý muốn hy sinh. Có thể thấy được, nếu như không phải là vì ứng phó với Mạt Thế Chủ kẻ hắc ám thực sự đứng sau màn. Vô Trung đại đế, chắc hẳn cũng sẽ huyết chiến với Trường Sinh đế tôn, hoàn toàn diệt trừ tai họa này. Vô Trung đại đế và Mạt Thế Chủ, đánh tới quy khư chi địa sôi trào, vạn đạo trật tự thần liên phá diệt. Cuối cùng, Vô Trung đại đế hét dài một tiếng vang vọng cửu thiên, dùng chuông Vô Trung, trực tiếp đánh lui Mạt Thế Chủ vào trong thành tiên môn. Ầm ầm, ngay lập tức, bên trong thành tiên môn truyền đến âm thanh bành trướng không cách nào tưởng tượng nổi, giống như là trận chiến giữa chiến thần và ma thần vậy. Chỉ riêng khí tức bộc phát ra dường như đã im lặng chôn vùi hư không. Vào giờ khắc này, trái tim tất cả mọi người đều đang đập rất nhanh. Thành công rồi, Vô Trung đại đế đã trấn Mạt Thế Chủ vào thành tiên môn rồi. Giống như hoàng đế khi xưa vậy. Đại đế có thành công không? Tất cả mọi người đều đang quan sát. Trường Sinh đế tôn lúc này nhíu mày. Mặc dù hắn ta biết thực lực Mạt Thế Chủ cực kỳ khủng bố, ngay cả hắn ta cũng phải vô cùng kiêng kỵ. Nhưng khí tức khi nãy của Vô Trung đại đế quá mức cường đại. Nếu đổi lại là hắn ta, nói không chừng thật sự có thể bị Vô Trung đại đế kéo đồng quy vu tận. Nhưng bây giờ, nếu như Mạt Thế Chủ thật sự xảy ra vấn đề gì, vậy thì giấc mộng nhất thế thành tiên của hắn ta chẳng phải là công dã tràng sao? Ngay khi Trường Sinh đế tôn muốn cất bước dò xét, Quân Tiêu Dao, Côn Luân Thiên Sư, Độc Cô Kiếm Thần, Vũ Hộ tiến lên một bước. Cho dù bọn họ liều chết, cũng sẽ không để Trường Sinh đế tôn nhúng tay vào. Đôi mắt Trường Sinh đế tôn nhàn nhạt trầm xuống, trước đó hắn ta trọng thương còn chưa khôi phục, thời khắc này quả thực không nên xuất thủ. Hắn ta cũng thực sự không có thêm động tác nào nữa. Mà thế chủ, nếu như một Vô Trung đại đế sắp chết cũng có thể kéo ngươi đồng quy vu tận, vậy ngươi quả thực phải hổ thẹn với thân phận một trong tứ thiên khải. Trong lòng Trường Sinh đế tôn lẩm bẩm nói, thời gian chậm rãi trôi qua, đối với tất cả mọi người, mỗi một khắc dài dằng dặc như một kỷ nguyên vậy. Chờ đợi, từ trước tới nay chưa từng trải qua sự dày vò như vậy. Bên trong thành tiên môn, tiết ra khí thức vô tận gợn sóng, dường như trong đó đang diễn ra một trận đại chiến diệt thế. Không biết qua bao lâu, một khắc nào đó, thành tiên môn cuối cùng cũng khôi phục lại sự yên tĩnh. Khí tức chiến đấu gợn sóng cũng chậm rãi tiêu tán, thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch đến mức có thể nghe được cả tiếng kim rơi. Kết thúc rồi à, có tu sĩ tiên vực lẩm bẩm nói, thành tiên môn đã ngừng chấn động, đại chiến trong đó kết thúc rồi à. tất cả mọi người đều đang chờ đợi, ai nấy đều có thể nghe thấy trái tim mình đang đập thình thịch. Mà đúng lúc này, ong ong, có âm thanh kim loại vang lên, sau đó, trong sự chú ý của hàng trăm triệu sinh linh, chuông vô trung khắp nơi đầy vết nứt nẻ, từ trong thành tiên môn bay ra ngoài. Chuông vô trung, thân chuông che kín vết rách, thậm chí còn có rất nhiều tàn phá, chỉ có thể miễn cưỡng giữ được hình dạng thân chuông. Ong ong ong, có tiếng chuông vang truyền ra, nhưng không to, mà lại như bị rò rỉ, nghe như khóc như tố, tựa như là có người đang khóc. Chuông vô trung, khóc rồi. Giờ khắc này, một dự cảm chẳng lành, bao phủ trong tim tất cả mọi người. Trái tim Quân Tiêu Dao cũng đập thình thịch. Lúc này, trong thành tiên môn phun trào ánh sáng, một bóng người vô cùng to lớn xuất hiện trong đó. Chính là Vô Trung Đại Đế. Đại Đế, vô số người lộ ra kinh hỉ. Nhưng mà sau một khắc, trái tim đám người Quân Tiêu Dao nhanh chóng trầm xuống. Bóng dáng Vô Trung Đại Đế vô cùng hư ảo, là do từng điểm sáng tạo thành. Trên mặt ông ấy xuất hiện một tia bất đắc dĩ, một tia đắng chát, đồng thời cũng có một tia thoải mái. Vô Trung tiền bối, Quân Tiêu Dao muốn nói lại thôi. Đại đế thế nào rồi? Toàn bộ sinh linh tiên vực, tại thời khắc này trái tim đều run rẩy như kim đâm nhói nhói. Rốt cục, Vô Trung Đại Đế mở miệng. Thực ra, ngay khi nàng chết, ta cũng nên đi theo nàng rồi. Nhưng, ta lại không buông bỏ được chấp niệm thương sinh này. Thế gian khó mà vẹn được đôi đường, không phụ thương sinh không phụ khanh. Mà bây giờ, ta đã làm tất cả mọi thứ mà ta có thể làm được, sứ mệnh của ta kết thúc rồi. Vô Trung Đại Đế nói tới đây, bên cạnh ông ấy xuất hiện một băng quan quan tài bằng băng. Bên trong, một vị tuyệt đại giai nhân đang nằm đó. Bên trong băng quan, dung nhan của nàng không chút thay đổi, giống như lúc ban đầu gặp gỡ vậy. Vô Trung Đại Đế, nam tử tuyệt thế bá khí này, giờ phút này trong mắt là vô hạn thâm tình, nhìn giai nhân bên trong băng quan. Khi còn sống khó lưỡng toàn, sau khi chết bầu bạn cùng nàng. Để nàng, đợi lâu rồi. Chương 2051 một băng quan táng vô trung. Chương 2051 một băng quan táng vô trung. Câu nói của Vô Trung Đại Đế lời nói chứa đựng sự thâm tình và quyến luyến. Bóng hình mông lung của ông ấy biến thành từng điểm ánh sáng, rơi xuống giữa băng quan quan tài bằng băng tụ họp cùng Tây Vương Mẫu. Sau đó, băng quan này chủ động phá không ra, biến mất trong chỗ sâu vũ trụ tinh không mênh mông bát ngát. Khi còn sống không thể cùng ngươi đi khắp thiên sơn vạn thủy. Sau khi chết cùng ngươi đồng táng phiêu lưu vạn cổ tinh không. Một băng quan, táng Vô Trung, táng Tây Vương Mẫu. Cũng làm cho tình yêu của bọn họ trở thành một thần thoại vĩnh hằng, phiêu lưu trong vũ trụ vô tận, truyền tụng vạn cổ. Giờ khắc này, thiên địa vắng vẻ, chúng sinh không nói gì. Chỉ có vô số nước mắt đang rơi xuống. Khương Thánh Y, Khương Lạc Ly và rất nhiều nữ tử, rất nhiều nam tử, không cách nào ngừng nước mắt lại được. Truyền thuyết tình yêu của Vô Trung Đại Đế và Tây Vương Mẫu rốt cuộc tại thời khắc này, hoàn toàn đặt dấu kết thúc. Đồng táng băng quan, phiêu lưu vạn cổ, có lẽ đây cũng là một loại cách thức hoàn mỹ khác. Đại đế, ngài đã quá mệt mỏi rồi, xin ngài an tâm mà đi. Cung tiến, Vô Trung Đại Đế, chín đại tiên vực, vô số sinh linh, tại thời khắc này, hoặc là quỳ xuống, hoặc là uốn gối, hoặc là chắp tay, cung tiến Vô Trung Đại Đế. Ông ấy đã dành tất cả mọi thứ cho tiên vực, bây giờ cuối cùng cũng đạt được ước muốn. Mãi mãi ở bên người mà mình yêu thương nhất. Cả khuôn mặt Khương Thánh Y đều là nước mắt, không biết là bởi vì kết cục của Tây Vương Mẫu mà rơi lệ, hay là bởi vì chính kết cục của nàng mà rơi lệ. Tiêu Dao, nhìn Quân Tiêu Dao, nước mắt Khương Thánh Y mông lung, vô hạn tình thâm. Mà giờ khắc này Quân Tiêu Dao không hề rơi lệ. Không phải là bởi vì tính cách hắn đạm mạc, không tình cảm chút nào, mà là bởi vì hắn không có quyền bi thương, không có nơi dư thừa nào để rơi lệ. Mặc dù Vô Trung Đại Đế đồng táng băng quan theo Tây Vương Mẫu, nhưng chuông vô trung khắp nơi đầy vết nứt lại rơi vào trong tay Quân Tiêu Dao. Bên trong truyền đến giọng nói của Vô Trung Đại Đế lưu lại từ trước đó. Cuối cùng ta cũng có thể nghỉ ngơi, có thể đi cùng với nàng ấy rồi, sau này phải dựa vào ngươi rồi. Ngoài ra còn có tai họa ngầm ở trong thế giới giới hải, ta đã lưu lại một chút tin tức ở trong chuông vô trung, cũng nhờ cả vào ngươi. Thế gian có luân hồi, nhưng ta không hy vọng ngươi tiếp tục vòng luân hồi của ta, ngươi phải đánh vỡ luân hồi này. Nghe thấy những lời này, Quân Tiêu Dao im lặng, hắn không có tư cách bi thương, càng không có chỗ trống để phiền muộn. Hơn nữa điều càng quan trọng hơn chính là, ánh mắt Quân Tiêu Dao bỗng nhiên nhìn về phía thành tiên môn. Còn không đợi tiên vực vạn linh dịu đi sau cái chết của Vô Trung Đại Đế. Một tiếng chấn động, truyền ra từ bên trong thành tiên môn. Bất chợt, trong sự quan sát của tất cả mọi người, tinh hồng huyết vụ vô cùng vô tận dâng lên từ bên trong thành tiên môn. bóng dáng Mạt Thế Chủ xuất hiện từ trong đó, ông ta lại còn sống mà bước ra từ trong thành Tiên Môn. Mạt Thế Chủ còn sống, rất nhiều tu sĩ tiên vực, như đọa hầm băng, trái tim hoàn toàn chìm xuống vực sâu. Tất nhiên bọn họ sẽ không ai trách Vô Trung Đại Đế không giải quyết được Mạt Thế Chủ. Dù sao Vô Trung Đại Đế cũng dùng sinh mệnh đã bị thiêu đốt để chiến đấu. Mà Mạt Thế Chủ lại quá cường đại, nhưng sự hy sinh của Vô Trung Đại Đế cũng hoàn toàn không phải là không có tác dụng gì. Bởi vì giờ khắc này, áo bào đen trên người Mạt Thế Chủ đều vỡ vụn, khí tức hỗn loạn, thân phụ thương thế. Hơn nữa còn có thể rõ ràng cảm giác được, khí tức của Mạt Thế Chủ đã giảm xuống rất nhiều. Hiển nhiên tiêu hao rất nhiều năng lượng tích trữ. Đáng chết, Vô Trung Đại Đế, người quả nhiên là một người điên. Trong kịch bản diệt thế của bản tọa ta, tại sao có thể xuất hiện một dị loại như ngươi chứ? Mạt Thế Chủ tức đến mức thở hổn hển, quả là vô cùng hiếm thấy. Nhưng cũng có thể lý giải, dù sao ông ta cũng hao phí rất nhiều tuế nguyệt kỷ nguyên, hấp thu sức mạnh náo động chư thế mới khôi phục được như hiện giờ. Kết quả Vô Trung Đại Đế lại khiến cho ông ta bị thương tích. Mặc dù không đến mức khiến ông ta trọng thương đến mức bị phong ấn, nhưng cũng khiến ông ta phải trả cái giá đắt, sức mạnh hạ thấp rất nhiều. Nhưng cũng may, ông ta quá ngu xuẩn, nếu như ông ta tiếp tục ẩn núp tu luyện, nói không chừng thật sự có thể trở thành hoàng đế thứ hai, không. Thời kỳ đỉnh phong của ông ta cũng không hề yếu hơn hoàng đế. Mạt Thế Chủ lẩm bẩm, nghe những lời này rất nhiều sinh linh trên mặt đều lộ ra vẻ tức giận. Trong mắt Quân Tiêu Dao hàm chứa sự sắc lạnh trước nay chưa từng có. Ông thì biết cái gì, ông thật sự cho rằng Vô Trung tiền bối không hiểu được chuyện ẩn núp tu luyện sao? Chỉ có điều trong lòng ông ấy sớm đã nghĩ đến cái chết, đương nhiên, ta cũng không trông cậy vào việc dựa vào suy nghĩ của ông, mà có thể lý giải được tình cảm của nhân loại. Ha ha, oát con nhanh mồm nhanh miệng, nhưng các ngươi không nắm được tình trạng hiện giờ sao? Không có Đông Hoa Đế Quân, không có Vô Trung Đại Đế. Chỉ bằng mấy người các ngươi, dựa vào pháp thân thể tàn phế, mới có thể miễn cưỡng đánh một trận chiến sâu kiến, mà cũng dám ở trước mặt bản tọa phát ngôn bừa bãi sao? Khóe miệng Mạt Thế Chủ nhếch lên cười lạnh, vừa hay bản tọa hiện giờ đang rất tức giận, vậy thì dùng các ngươi để phát tiết đi. Mạt Thế Chủ duỗi ra một chỉ hướng về phía đám người Quân Tiêu Dao. Một chỉ này là miệt thị, có nghĩa là cho dù Vô Trung Đại Đế thương tổn tới ông ta, nhưng dựa vào thực lực của ông ta bây giờ cũng đủ để một chỉ diệt sát đám người Quân Tiêu Dao. Một chỉ của Mạt Thế Chủ như là thần trụ mấy vạn trượng úp xuống, thương khung đều bị nghiền nát, xuyên thủng ra một lỗ thủng khổng lồ. Quân Tiêu Dao hít thở sâu một hơi, hắn chuẩn bị dùng thượng thương hắc huyết dung nhập vào bên trong thần linh pháp thân, đồng thời chuẩn bị thôi động tiên pháp tiểu số mệnh thuật. Mặc dù tiểu số mệnh thuật sẽ tiêu hao rất nhiều tuổi thọ và số mệnh của hắn, là át chủ bài cuối cùng dùng trong trường hợp bất đắc dĩ, nhưng bây giờ rõ ràng là đang phải đối mặt với cục diện nguy hiểm nhất. Chương 2052 Luân Hồi Tiên Chủ xuất thủ, bản cung đến bảo kê cho ngươi. Chương 2052 Luân Hồi Tiên Chủ xuất thủ, bản cung đến bảo kê cho ngươi. Nếu như ngay cả sinh mệnh cũng bị mất, vậy thì thọ nguyên và vận may cũng không còn ích lợi gì. Ngay khi Quân Tiêu Dao chuẩn bị thông suốt át chủ bài, bỗng nhiên một vòng xoáy luân hồi khủng bố xuất hiện, chặn lại một cây cự chỉ của Mạt Thế Chủ. Sau đó một bóng hình xinh đẹp phong thần dã lệ ngăn ở trước người Quân Tiêu Dao. Đó là người mà tất cả mọi người đều không hề nghĩ đến. Luân Hồi Tiên Chủ, tất cả mọi người đều ngây người, cho dù là cửu thiên hay là tiên vực, đặc biệt là Luân Hồi Hải Đại Đế, trợn mắt há mồm, không cách nào tưởng tượng nổi, trong đầu hoàn toàn trống rỗng. Luân Hồi Tiên Chủ, người đang làm gì vậy? Đám người Thánh Linh Chi Tổ nhìn thấy vậy cũng quát lớn. Luân Hồi Tiên Chủ, trước kia cũng giống như bọn họ, đều là chủ tế, tham dự náo động, huyết tế tiên vực vạn linh. Hơn nữa còn có thù với Vô Trung Đại Đế, nhưng tại sao bây giờ, nàng lại trợ giúp trận doanh tiên vực, ngăn ở trước người Quân Tiêu Dao? Chẳng lẽ, đôi mắt Trường Sinh Đế Tôn nhíu lại, nghĩ tới điều gì? Bên này, Quân Tiêu Dao nhìn thấy Luân Hồi Tiên Chủ ngăn ở trước người mình, cũng có chút kinh ngạc. Thật sự là hắn tuyệt đối không ngờ rằng, Quân Tiêu Dao thăm dò hỏi, Tiểu Thiên Tuyết, mà lúc này, Luân Hồi Tiên Chủ quay đầu, tóc dài sáng chói như ngân hà, phất phơ trên mặt Quân Tiêu Dao. Trên gương mặt xinh đẹp tuyệt mỹ vô song lãnh diễm của nàng, mang theo sự lạnh lẽo. Ngươi gọi bản cung là gì? Ây, Quân Tiêu Dao nhất thời im lặng, hắn còn tưởng rằng là Tiểu Thiên Tuyết cướp đoạt quyền khống chế của Luân Hồi Tiên Chủ. Chẳng lẽ không phải như vậy sao? Hừ, không ngờ rằng đạo quả của bản tiên chủ lại nhận ngươi làm chủ nhân. Nhưng cũng may, tên Vô Trung kia cuối cùng cũng chết rồi, tâm ma chấp niệm của bản cung cũng sẽ không còn nữa. Ta và đạo quả đã từng làm một giao dịch, hiện tại bản cung đến để bảo kê cho ngươi. Luân hồi tiên chủ, khuôn mặt lãnh diễm, phong thần giã lệ, nghiêng tuyệt chúng sinh. Tóc bạc phiêu giật, như ngân hà sáng chói, tan theo gió. Đây chắc chắn là một nhân vật cấp nữ thần, nhưng nàng đã từng là vị chủ tế thứ năm, chủ nhân của luân hồi hải cấm khu, đã từng tạo ra vô số sát nghiệt. Cuối cùng bị Vô Trung đánh cho trọng thương ngủ say. Một thế này, điều duy nhất khiến nàng thức tỉnh, chính là muốn đối phó Vô Trung. Đây là tâm ma và chấp niệm của nàng, nhưng hiện tại, Vô Trung đã mất rồi. Chấp niệm và tâm ma của nàng, tự nhiên cũng không còn nữa. Mà lúc này, đạo quả của nàng, cũng chính là Tiểu Thiên Tuyết đã lập một giao dịch với Luân Hồi Tiên Chủ. Nếu như Luân Hồi Tiên Chủ, đồng ý trợ giúp quân Tiêu Dao, đồng thời đồng ý sau này sẽ không trở thành kẻ thù của quân Tiêu Dao, hoặc là người bên cạnh hoặc thế lực gia tộc bên cạnh quân Tiêu Dao. Như vậy, trăm năm về sau, Tiểu Thiên Tuyết nguyện ý xóa đi ý thức của mình, để Luân Hồi Tiên Chủ hoàn toàn luyện hóa đạo quả. Nếu không, Tiểu Thiên Tuyết sẽ tình nguyện tự bảo. Nếu cứ như vậy, Luân Hồi Tiên Chủ chắc chắn sẽ xảy ra vấn đề lớn. Hơn nữa đạo quả này là tinh túy do nàng tu luyện ra, nếu như tự bảo thì đồng nghĩa với việc Luân Hồi Tiên Chủ phải làm lại từ đầu. Nàng ta chắc chắn sẽ không chấp nhận chuyện này. Khi một người đã đứng ở trên đỉnh phong, nếu để cho nàng ta rơi xuống, vậy thì rõ ràng là sống còn khó chịu hơn chết. Hơn nữa thời gian trăm năm, nhìn thì rất dài. Nhưng thật ra đối với tồn tại như Luân Hồi Tiên Chủ ngủ say mấy cái kỷ nguyên, thì quãng thời gian này chỉ như một cái nháy mắt mà thôi. Không chút chần chờ, Luân Hồi Tiên Chủ đồng ý giao dịch với Tiểu Thiên Tuyết. Vì thế hiện giờ, nàng mới có thể ra tay, che chở quân Tiêu Dao. Đương nhiên, nói là che chở, nhưng thực ra cũng chỉ trong phạm vi năng lực của mình, giúp quân Tiêu Dao ngăn cản một chút. Luân Hồi Tiên Chủ, thực lực tuy mạnh, có tư cách tiếp chiêu với Mạt Thế Chủ. Nhưng nếu nói có thể một mình đối kháng với Mạt Thế Chủ, rõ ràng là có chút giật gấu vá vai. Nếu như Mạt Thế Chủ thật sự quyết tâm diệt sát bọn người quân Tiêu Dao, nếu Luân Hồi Tiên Chủ ngăn cản không nổi, cũng sẽ từ bỏ. Dù sao ngay cả mạng sống cũng không còn, còn muốn đạo quả làm cái gì? Quân Tiêu Dao chắc chắn cũng sẽ không ký thác hy vọng vào Luân Hồi Tiên Chủ. Bởi vì Tiểu Thiên Tuyết nên Luân Hồi Tiên Chủ tạm thời đứng về phía bọn họ. Nhưng dù là có Luân Hồi Tiên Chủ gia nhập, bọn họ muốn đối phó với Mạt Thế Chủ, cũng là giật gấu vá vai, cực kỳ khó khăn. Ha ha, sự chống cự quá yếu ớt, chẳng qua chỉ khác nhau ở sớm một khắc hay trễ một khắc mà thôi. Cho dù là Luân Hồi Tiên Chủ ra tay ngăn trở, Mạt Thế Chủ cũng không có chút nào dao động. Ông ta chăm chú, không muốn kéo dài quá lâu với đám người quân Tiêu Dao. Toàn bộ thế giới, chờ đợi ông ta hủy diệt, trên cơ thể Mạt Thế Chủ, bốc lên một cỗ khí tức khủng bố không cách nào tưởng tượng được. Biển cả thành bụi, vạn vật khô kiệt, vô số sợi dây nhân quả, đan xen vào nhau, nhưng mà Mạt Thế Chủ, dùng một chưởng cắt đứt, thiên địa biến hóa, vạn vật sinh diệt, trước mắt tất cả mọi người, dường như đều hiện lên ra một cảnh tượng huyễn cảnh vô cùng kinh khủng. Đó là Cửu Thiên Tiên Vực, chỉ có điều, chín đại tiên vực, tĩnh mịch im ắng, một mảnh ảm đạm. Giống như không có dấu hiệu sống của bất kỳ sinh linh, bất kỳ vật sống nào vậy. Chỉ có vô số bạch cốt, bụi bặm, tầng tầng xếp. Mọi khí tức sinh mệnh đều biến mất. Đây chính là thế giới mà Mạt Thế Chủ làm chúa tể sao? Nhìn thấy huyễn cảnh đó, vô số sinh linh tiên vực, trái tim như đọa hầm băng, rét lạnh vô biên. Mỗi một tế bào trên cơ thể, bao gồm cả tư duy, đều giống như đông kết. Đó là một thế giới sao mà băng lãnh tĩnh mịch tuyệt vọng đến vậy? Mạt Thế Chủ, muốn chém đứt cả nhân quả của vạn linh sao? Không, Mạt Thế Chủ, thế giới chết như thế này, đối với ngươi mà nói, chẳng phải cũng không có chỗ nào tốt cả sao? Không có sinh linh, vậy thì chiến tranh kia, họa loạn, bạo lực, cũng đều không có. Có chí cường giả tiên vực nhịn không được quát lên, trên khuôn mặt mơ hồ thời thời khắc khắc đều đang biến ảo của Mạt Thế Chủ, hiện ra một nụ cười vô cùng quỷ quyệt. Chương 2053 giao dịch của Luân Hồi Tiên Chủ và Tiểu Thiên Tuyết, huyết mạch sôi trào. Chương 2053, giao dịch của Luân Hồi Tiên Chủ và Tiểu Thiên Tuyết, huyết mạch sôi trào. Ha ha, các ngươi quá đề cao bản thân mình rồi. Không có Cửu Thiên Tiên Vực, ta còn có thể đi đến nơi khác khác, đi thế giới giới hải, đi đến vùng đất đầu nguồn, thậm chí là đi. Trong lòng Mạt Thế Chủ, có dã tâm vô tận, thân là một trong tứ thiên khải, mục đích của ông ta, chính là diệt thế. Mà toàn bộ thế giới, cũng không chỉ có một mình tiên vực. Nói câu không dễ nghe, tiên vực chẳng qua là trạm thứ nhất của Mạt Thế Chủ mà thôi. Nghe đến đó, vô cùng vô tận sinh linh tiên vực, đều rơi vào tuyệt vọng. Hiện giờ bọn họ không còn hy vọng gì nữa. Vô Trung Đại Đế nói, hy vọng ở ngay trong trái tim của mỗi người. Nhưng hiện tại, ngay cả nhân quả của bọn họ đều bị Mạt Thế Chủ chém đứt. Chẳng khác gì là bản thân họ đều bị xóa đi, sẽ không tồn tại ở trên cái thế giới này nữa. Ngay tại thời khắc vạn linh tuyệt vọng tĩnh mịch, một cái giọng nói nhàn nhạt bỗng nhiên vang lên, ta không đồng ý, tất cả mọi người ngẩng đầu, ngước nhìn nơi phát ra giọng nói này. Quân Tiêu Dao, Luân Hồi Tiên Chủ cũng lộ ra sự ngạc nhiên, đối mặt vạn cổ đại hắc thủ, mạnh như Vô Chung, cuối cùng cũng chỉ có thể vẫn lạc. Người thanh niên trước mặt này, có dũng khí gì, có thể đối diện với Ma Thế Chủ nói chữ không chứ? Ngươi thật sự có chút đặc biệt, Ma Thế Chủ nhìn chằm chằm Quân Tiêu Dao một chút, hắn có thể đoạn diệt vạn linh nhân quả, nhưng lại không đoạn diệt được nhân quả của Quân Tiêu Dao. Bởi vì ông ta vốn dĩ không thể dò xét được nhân quả của Quân Tiêu Dao. Hoặc nói cách khác Quân Tiêu Dao không có nhân quả, nhưng muốn ngăn cản bản tọa, người si nói mộng, bản tọa cũng không phải trung cực ách hỏa. Ám đế nói, mưu đồ, tính toán của ông ta, vạn cổ bố cục của ông ta, cũng không phải thứ mà trung cực ách hỏa có thể so sánh được. Quân Tiêu Dao không nói lời nào, trong mắt chỉ có sự kiên quyết. Có lẽ Quân Tiêu Dao không làm được việc làm tất cả mọi thứ vì vạn linh tiên vực. Nhưng nếu như không ngăn cản Ma Thế Chủ ám đế, những thứ mất đi không chỉ là tiên vực vạn linh, còn có những người ở bên cạnh hắn. Đây là điều mà Quân Tiêu Dao quyết không cho phép. Kết thúc rồi, vạn đảo, trầm luân trong tay ta. Ma Thế Chủ ám đế, một tay nâng lên, thôi động sức mạnh vô cùng vô tận. Sức mạnh huyết tế bàng bạc, hóa thành chiều cường vô biên, quét sạch ra. Ma Thế Chủ, muốn bắt đầu diệt thế, hủy diệt tất cả. Một chiêu này vạn đạo trầm luân, kinh khủng tới cực điểm, là trung cực diệt tuyệt. Luân Hồi Tiên Chủ hít sâu một hơi, phiêu giật tóc bạc rối tung. Nàng đồng dạng thôi động sức mạnh đến cực điểm. Giờ khắc này, Tiểu Thiên Tuyết không tiếp tục ngăn cản nàng, ngược lại sức mạnh của tương đạo quả cũng thôi động đến cực hạn, phối hợp với Luân Hồi Tiên Chủ. Trong chốc lát, trên cơ thể Luân Hồi Tiên Chủ, dâng lên vạn đạo Luân Hồi Tiên Mang, bao bọc lấy nàng và Quân Tiêu Dao. Mà ba người Côn Luân Thiên Sư, Độc Cô Kiếm Thần, Vũ Hộ, lại chỉ có thể tự mình ngăn cản. Không, Quân Tiêu Dao nói, ngươi, ánh mắt Luân Hồi Tiên Chủ chuyển tới. Nàng chỉ đồng ý với Tiểu Thiên Tuyết, che chở cho Quân Tiêu Dao, vì thế tất nhiên sẽ bảo vệ những người khác. Ta không cần đứng sau lưng nàng, tiếp nhận sự bảo vệ của nàng. Quân Tiêu Dao bước ra khỏi phạm vi bảo vệ của Luân Hồi Tiên Chủ. Thuộc hạ của hắn, Vũ Hộ, còn có người giúp đỡ hắn, Diệp Cô Thần, Côn Luân Thiên Sư, đều đang một mình chống lại. Hắn sao có thể đứng sau lưng Luân Hồi Tiên Chủ, bình yên tiếp nhận sự che chở được? Ngươi điên rồi, các ngươi căn bản không thể ngăn được một chiêu này của Ma Thế Chủ. Luân Hồi Tiên Chủ nhíu mày, quát lạnh nói, không quan trọng, đại trượng phu sinh ra giữa trời đất, không sợ sống chết. Quân Tiêu Dao đột nhiên nói, lời này không phải hắn nói, mà là phụ thân của hắn, Quân Vô Hối nói khi đối chiến với trung cực ách hỏa. Quân Tiêu Dao một bước xông vào phía trước, hắn bắt đầu muốn thiêu đốt, dùng toàn bộ sức mạnh để chiến đấu. Giờ phút này, thời gian giống như là quay chậm vô số lần. Ầm ầm, bầu trời bỗng nhiên run rẩy, xuất hiện khí tức trước nay chưa từng có, đến từ các nơi khác nhau. Cỗ khí tức mạnh mẽ đó, thậm chí có thể tạm thời áp chế một chiêu của Ma Thế Chủ. Là ai? Ma Thế Chủ kinh ngạc, Đông Hoa Đế Quân không rõ tin tức, Vô Trung Đại Đế vẫn lạc rồi. Còn có ai có thể lộng quyền trước mặt ông ta được? Giờ khắc này, Quân Tiêu Dao bỗng dưng cảm thấy, huyết mạch trên cơ thể mình đang nhanh chóng nóng bỏng sôi trào, như là núi lửa phun trào. Không chỉ có Quân Tiêu Dao, chỉ cần là người quân gia, hoặc nhiều hoặc ít, cũng có thể cảm giác được, huyết mạch tự thân, có một loại nào đó đang dị động, đang sao động, đang nóng bỏng, và đang sôi trào. Chẳng lẽ là, rất nhiều người của quân gia, trong lòng đều đã đoán ra được. Phụ thân, Quân Tiêu Dao lẩm bẩm nói. Dường như mỗi một giọt máu trên người Quân Tiêu Dao đều muốn thiêu đốt sôi trào. Đây là dấu hiệu gì? Rất đơn giản, ngoại trừ Quân Tiêu Dao tự thân đột phá ra. Vậy thì có nghĩa là, người thân cận nhất có quan hệ máu mủ với hắn đang đột phá, chuẩn bị bước vào đẳng cấp cao hơn. Người này là ai? Không hề nghi ngờ. Chính là phụ thân Quân Tiêu Dao, Bạch Y Thần Vương Quân Vô Hối. Thật ra trước kia tại lễ đính hôn, Quân Tiêu Dao đã mơ hồ cảm thấy một tia huyết mạch dị dạng. Khi đó, trong lòng hắn đã có dự cảm, có thể là phụ thân của hắn Quân Vô Hối, muốn bắt đầu chứng đạo. Nếu Quân Vô Hối chứng đạo, người chịu ảnh hưởng trực tiếp nhất, chính là dòng dõi của ông ấy, cũng chính là Quân Tiêu Dao. Cái gọi là một người đắc đạo, gà chó lên trời. Đây cũng chính là lý do tại sao, những hậu duệ của các đại đế, dòng dõi cổ hoàng, huyết mạch lại mạnh mẽ đến như vậy. Đều là thông qua phụ thân của bọn hắn truyền thừa xuống, đời thứ hai Hoàng Nhất Đạo, Tiểu Thạch Hoàng, Long Huyền Nhất, đều là như thế. Đương nhiên, bản thân thiên phú thực lực huyết mạch của Quân Tiêu Dao đã vô cùng mạnh rồi, không cần làm cha đời thứ hai nữa. Nhưng hắn là con trai trưởng duy nhất của Quân Vô Hối, Quân Vô Hối chứng đạo thành đế, tất nhiên Quân Tiêu Dao sẽ là người có lợi nhất. Chương 2054 Tam vị nhất thể, thần vương chứng đạo, trời ban đế tọa, không đủ tư cách. Chương 2054 Tam vị nhất thể, thần vương chứng đạo, trời ban đế tọa, không đủ tư cách. Hiện giờ Quân Tiêu Dao có thể cảm giác được, mặc dù thực lực cảnh giới của mình nhìn thì như không hề tăng lên, nhưng trong lúc mơ hồ, thiên tư vốn yêu nghiệt của hắn tựa như vẫn còn tiếp tục tiến hóa. Quân Tiêu Dao cảm giác giống như là bản thân mình chứng đế vậy. Pháp tắc xung quanh trời đất vây quanh hiện ra rõ ràng trong lòng hắn. Dị số chi vương thiên tư vốn đã yêu nghiệt của hắn, đúng là phải tiếp tục hướng về phía trước rảo bước tiến lên. Có người muốn chứng đế, mà thế chủ kinh ngạc, ông ta kinh ngạc, không phải vì có người muốn chứng đế ở thời điểm này. Đối với ông ta, cho dù là đại đế thực sự chứng đạo thành công, thì trong mắt ông ta đều như là sâu kiến. Điều khiến ông ta ngạc nhiên chính là, khí tức chứng đạo này, tại sao lại có chút kỳ lạ? Lại có thể dẫn động quy tắc thiên địa, áp chế đại chiêu của ông ta. Chẳng lẽ, mà thế chủ nghĩ đến điều gì, nhìn về phía chỗ sâu mênh mông. Ông ta nghĩ tới một việc, ầm ầm, đúng lúc này, giới hải xuất hiện biến động lớn, trùng trùng điệp điệp sóng lớn đang thét gào. Vô số tiểu thế giới, thời thời khắc khắc đang sinh diệt. Dường như có thứ gì, muốn phá sóng mà đến. Chẳng những giới hải, từ nơi sâu trong vạn cổ táng thổ, tuyên cổ tĩnh mịch, tràn ngập tử khí. Táng giới vốn dĩ phong ấn vạn cổ, giờ phút này cũng bắt đầu rung động kịch liệt. Cỗ khí tức này là... Một bóng người khí tức trầm hồn bị kinh động. Hắn ta chính là thuộc hạ của Quân Vô Hối, một trong thần vương tám bộ chúng, Ma Vương Lý Tín. Khí tức này là chủ thượng. Lý Tín đứng dậy, ánh mắt lộ ra vẻ khó tin. Quân Vô Hối, nhất khí hóa tam thanh, một thân chấn táng giới, một thân chấn dị vực, một thân chấn giới hải. Mà hiện giờ, táng giới xuất hiện dị động, khí tức vốn im lặng đang bộc phát. Đồng thời, có kiếm khí kinh khủng không gì sánh nổi đang dâng lên. Đó không phải là khí tức Chu Tiên Kiếm, nhưng lại có cùng nguồn gốc với Chu Tiên Kiếm. Cùng thời gian đó, tại dị vực, cũng có dị động bộc phát. Mặc dù trước đó, Quân Tiêu Dao và Quân Vô Hối đã giải quyết trung cực ách hỏa của dị vực, nhưng cũng không có nghĩa là dị vực không có một chút uy hiếp nào nữa cả. Dị vực còn có thiên tai cấp bất hủ ngủ say, còn có trung cực đế tộc cường đại. Cho dù không có trung cực ách hỏa, đối với tiên vực, dị vực vẫn là tai họa ngầm cực lớn. Cho nên về sau khi giải quyết trung cực ách hỏa, một mình Quân Vô Hối vẫn trấn tại chỗ sâu dị vực như trước. Dị vực, táng thổ, giới hải, tam đại cấm địa, đồng thời sinh ra dị động, có thần mang, ánh sáng tinh vũ cửu trọng thiên. Đây là, vào thời khắc này, hàng trăm triệu chúng sinh đều ngây ngốc. Vốn dĩ bóng tối vô cùng vô tận đã bao phủ tiên vực, hủy diệt mọi thứ. Nhưng ngay trong khi mọi người đều không thể hít thở được trong bóng tối, ba khu cấm địa đồng thời bắn ra ánh sáng ngập trời. Ánh sáng đó vô cùng sáng chói, xé rách bóng tối mênh mang, mang đến một tia ánh sáng nhạt cho toàn bộ sinh linh đang tuyệt vọng. Khí tức này, chẳng lẽ là ân nhân, là ân nhân? Tại biên quan, ba tứ gia nhịn không được ngửa mặt lên trời lớn rít gào, vô cùng kích động. Phía bên Quân gia, một vài cường giả cũng vô cùng rung động, sau đó lộ ra ý cười. Là Vô Hối, ông ấy tới rồi. Vô Hối, phía Quân gia có một vị gia nhân nhìn về tinh vũ phía bắc, trong mắt có nước mắt rơi xuống, chính là Khương Nhu. Quân trở về rồi, Khương Nhu nhịn không được hô lên, mặc dù giọng nói vô cùng ôn nhu, lại tựa như truyền khắp không gian, truyền khắp dị vực, táng thổ, giới hải. Đây là sự nhung nhớ của thê tử đối với trượng phu. Mà giờ khắc này, không chỉ có Khương Nhu, vô cùng vô tận sinh linh, cũng đã hiểu ra là ai đang trở về. Quân trở về rồi, thần vương, là Bạch Y thần vương đại nhân. Vô Hối thần vương, thật sự là ngài ấy sao? Vô Hối thần vương, xin ngài trở về. Hàng trăm triệu chúng sinh quỳ bái, tiếng kêu gọi vô cùng vô tận, vang vọng thiên địa thương mang. Ngay cả mà thế chủ cũng có chút ngạc nhiên, những con kiến hôi chúng sinh này, phải tín nhiệm người này đến mức nào mới có thể kêu gọi hắn ta như vậy được. Phụ thân, trên mặt Quân Tiêu Dao cũng lộ ra ý cười. Giờ khắc này, giữa thiên địa, đều là âm thanh kêu gọi vô cùng vô tận. Mà dị vực, táng thổ, giới hải tam địa, bỗng nhiên có ba đám khí tức vô cùng kinh khủng nổi lên. Giống như là ba vầng thái dương, xé rách huyết vụ ám trầm tiên vực. Tất cả mọi người đều nhìn thấy, bên trong ba vầng thái dương đó, mơ hồ hiện ra một góc áo trắng. Sau đó, trong sự chú ý của tất cả mọi người, ba bóng người cất bước, vượt ngang hàng trăm triệu không gian, hư không chấn vỡ, phong lôi kinh động. Ba đạo ánh sáng, ba bóng người, ầm vang đánh vào nhau. Trong khoảnh khắc, thiên địa lâm vào tĩnh mịch, mà sau đó một khắc, mênh mông rung động, toàn thế giới rung chuyển, vô số sinh linh, giờ phút này đã quên cả mặt thế chủ, Bọn họ nhìn thấy cảnh tượng kỳ dị trước mặt này, rung động đến mức không nói được gì. Mà đúng lúc này, bỗng nhiên hoa bay đầy trời, sen vàng từ dưới đất mọc lên. Mênh mông khí cơ phun trào, đại đạo thần tắc xen lẫn. Sự sao động này khiến mà thế chủ giờ phút này cũng tạm thời quên ra tay. Loại kỳ cảnh này, ngay cả ông ta cũng cảm thấy hiếm thấy. Điều này không có ở trong kịch bản diệt thế của ông ta. Trong sự quan sát của hàng trăm triệu sinh linh, trên trời cao, bỗng nhiên nứt ra, một đế tọa hùng vĩ, giáng lâm từ bên trong minh mông, mang theo khí tức vô biên trấn áp minh mông. Người chứng đạo, ban cho đế tọa, người chính là chư đế chi chủ, chúng thần chi vương. Từ nơi sâu xa, truyền đến giọng nói hạo đãng vô tận. Đây là tiên vực ý chí, là lời hồi âm của trời xanh. Chuyện này, sao có thể như vậy được? Ngay cả thương tộc cũng phải ngây ngốc. Đây chính là đế tọa mà thiên đạo trời xanh ban cho, chỉ cần ngồi lên là có thể trực tiếp thể trở thành chư đế chi chủ, vạn vương chi vương. Đây chính là thân phận và vinh quang trước nay chưa từng có. Cái gọi là thiên đạo vương miện ở trước mặt đế tọa này, rõ ràng chỉ là thứ rác rưởi. Nhưng mà, khi ba bóng người kia hợp nhất lại với nhau, mơ hồ trong đó, xuất hiện một bóng người vĩ ngạn vô cùng thon dài, phong thần như ngọc. Từ trong miệng ông ấy truyền ra âm thanh nhàn nhạt, ban thưởng cho ta hay thương hại ta, thiên đạo, không đủ tư cách. Chương 2055 Chu Tiên Tứ Kiếm tể xuất, quân vô hối yêu nghiệt. Chương 2055 Chu Tiên Tứ Kiếm tể xuất, quân vô hối yêu nghiệt. Bóng người kia đưa tay vung lên, khiến đế tọa vỡ nát. Thiên địa tĩnh mịch, đây chính là đế tọa mà trời xanh ban cho a, chỉ cần ngồi lên chính là chư đế chi vương. Từ xưa đến nay, có mấy người có được vinh quang như vậy? Nhưng mà, người kia lại kinh thường. Đương nhiên, nếu thật sự ngồi lên đế tọa, cũng đồng nghĩa với việc sẽ nhận quy tắc hạn chế của thiên đạo. Đạo của cá nhân người đó sẽ biến thành đạo của tiên vực. Ầm ầm, ngay khi đế tọa biến mất trong chốc lát, giữa thiên địa, hàng trăm triệu đạo thần lôi xuất hiện. Hỗn độn thần lôi, cửu tiêu thần lôi, diệt thế hắc lôi, thất thải huyền lôi, cửu u minh lôi. Vô cùng vô tận lôi đình, biến thành một mảnh diệt thế lôi chiều vô cùng kinh khủng, cọ rửa mà xuống. Điều này giống như chính là, không đồng ý thì sẽ hủy diệt. Hừ, một tiếng hừ lạnh vang lên, chợt, bóng người kia giơ tay lên, Chu Tiên, hưu, một đạo kiếm quang từ dị vực xuất hiện, xé rách vạn trọng không gian, phá không mà đến. Lục Tiên, Tuyệt Tiên, hai đạo kiếm quang sáng chói từ giới hải xuất hiện, xuyên qua hàng trăm triệu dặm minh mông, quét ngang chư thiên cửu trọng giới. Hãm Tiên, ầm ầm, vạn cổ táng thổ rung động, bên trong táng giới, một đạo kiếm quang phá không mà lên, vọt lên cửu thiên, hướng về phía bóng người kia. Chu Tiên, Tuyệt Tiên, Lục Tiên, Hãm Tiên, tứ kiếm Chu Tiên này, thình lình tồn tại ở dị vực, giới hải, táng thổ. Cũng chính là tam đại cấm địa mà quân vô hối từng tọa trấn. Chu Tiên, trước đó được dùng để phong ấn trung cực ách hỏa. Tuyệt Tiên, Lục Tiên, mỗi loại đều có tác dụng của riêng mình ở trong giới hải. Hãm Tiên thì trấn áp tồn tại kinh khủng bên trong táng giới. Mà giờ khắc này, Chu Tiên tứ kiếm cùng nhau phá không trở về. Thân phận của người kia không cần nói cũng biết, chính là Bạch Y Thần Vương, quân vô hối. Quân vô hối bước ra một bước, thân hình hoàn toàn xuất hiện trong mắt mọi người. Áo trắng như tuyết, phong thần như ngọc, khí vũ hiên dương. Ông ấy có dáng vẻ cái thế anh tư, độc lập minh mông. Khí cơ ép sập thiên địa, cho dù là đối mặt với sự tức giận của thiên, cũng vẫn trừng mắt lạnh lùng đối mặt, bế nghế hoàn vũ ngạo thương khung. Ai có thể đứng ở nơi đó, thì có thể đứng ở trên đỉnh thiên hạ, che đậy bát hoang. Chỉ có thần vương vô hối, ta còn phải chiến một trận với mặt thế chủ, bình định náo động của nhất thế này, không có thời gian dây dưa với thiên đạo ngươi đâu. Quân vô hối trừng mắt lạnh lùng nhìn, khí cơ dung chuyển thương thiên. Chu Tiên tứ kiếm, phá không mà đến, giáng lâm ở bên cạnh ông ấy. Quân vô hối đưa tay một chiêu, bốn kiếm phá không, treo ngược thương thiên. Kiếm khí kinh khủng, hóa thành minh mông kiếm chiều, va chạm với lôi chiều hủy diệt kia. Gợn sóng bắn ra, giống như là trước đó đại chiến cùng mà thế chủ vậy. Ầm ầm, hành động khinh miệng của quân vô hối, càng khiến cho chư thiên dung chuyển. Vạn đạo xuất hiện, muốn áp chế đạo của quân vô hối, ngăn cản ông ấy hoàn toàn chứng đạo thành đế. Dù sao, quân vô hối tu luyện nhất khí hóa tam thanh. Tam thanh phân thân muốn đồng thời đột phá, chứng đạo thành đế, vậy thì mức khó khăn không chỉ dừng lại ở việc tăng lên gấp 3 lần so với bình thường, mà là cao hơn gấp hàng trăm lần. Nhưng cho dù đối mặt với đế kiếp gấp trăm lần, sắc mặt quân vô hối cũng là vẫn rất bình tĩnh, bất động không giao, càng không có một chút kiêng kỵ. Ông ấy tích lũy lâu như vậy, ẩn núp lâu như vậy, đã có đầy đủ nội tình để đột phá. Lại là một nhân vật khiến người khác không thể lường trước được. nhìn thấy Quân Vô Hối, trong mắt Mạt Thế Chủ biến ảo. Ông ta ngược lại không ra tay trước, cái này bắt nguồn từ sự tự tin tuyệt đối của ông ta. Hơn nữa ông ta cũng chưa từng gặp, có người có thể tam đại phân thân, đồng thời chứng đạo thành đế. Trường Sinh Đế Tôn cũng đang theo dõi, trong mắt có một vòng dị sắc. Lại là một nhân vật giống với Vô Trung. Trường Sinh Đế Tôn thầm thở dài nói, tiên vực, quả thật là không thiếu anh hùng, nhân tài xuất hiện lớp lớp. Hoàng đế, Vô Trung, hiện tại lại là Quân Vô Hối. Không, có lẽ còn phải tăng thêm một kẻ là Quân Tiêu Dao nữa. Người này đột phá sao có thể khủng bố như thế? Đám người Thánh Linh Chi Tổ vô cùng kinh ngạc, cho dù thời điểm mà bọn hắn chứng đạo thành đế cũng thua xa cảnh tượng trước mắt này. Thậm chí căn bản cũng không phải là cùng một tầng cấp. Điều này chẳng phải đồng nghĩa với việc, sau này nếu Quân Vô Hối đạt đến ngang cấp với bọn họ, có thể treo bọn họ lên mà đánh sao? Yên tâm, càng là yêu nghiệt, thì ông ấy càng không có khả năng sống sót, mà thế chủ sẽ không cho phép loại tồn tại này sống sót. Trường Sinh Đế Tôn cũng không để ý, Quân Vô Hối càng yêu nghiệt, mà thế chủ sẽ càng không bỏ qua con cá lớn này. Vô cùng vô tận lôi chiều chút xuống, đủ để khiến cho đại đế hoàn toàn chết đi. Còn có vạn đạo áp chế đạo của Quân Vô Hối, ngăn cản hắn chứng đạo thành đế. Nhưng Quân Vô Hối đều không để ý tất cả những thứ này. Ông ấy cất bước ra, như thần vương đi tuần, chung quanh chu tiên tứ kiếm hộ đạo, ông ấy đi về phía Mạt Thế Chủ. Mỗi một bước đi, khí tức của ông ấy càng cường thịnh một phần. Sức mạnh chứng đế đại kiếp cũng đồng thời càng yếu một phần. Một bước, hai bước, ba bước, toàn thân Quân Vô Hối, bắt đầu xuất hiện ánh sáng đế đạo, xuyên qua cửu thiên, ánh sáng vũ trụ bát hoang. Đến cuối cùng, khí tức đế chi cuồn cuộn, quét sạch minh mông, chấn động hàng trăm triệu tinh vực. Vô số sinh linh, quỳ trên mặt đất, quỳ bái dưới uy thế này. Chúc mừng thần vương chứng đạo, hàng trăm triệu sinh linh, cúng bái, la lên, tạo thành một mảnh âm thanh trùng trùng điệp điệp. Trong mắt bọn họ, lại một lần nữa xuất hiện ánh sáng. Đông Hoa đế quân biến mất, Vô Trung đại đế mất đi, nhưng, Bạch Hy thần vương cường thế chứng đạo trở về, muốn mình náo động nhất thế này. Đây, thật sự chỉ là chứng đạo thành đế sao, tại sao ta lại có cảm giác khí tức kia, căn bản không phải cùng một cấp bậc với đại đế. Có đại đế hít sâu một hơi, mang theo sự kinh nghi. Chứng đạo thành đế giả, khí tức quả thật vô cùng cường đại. Nhưng chắc chắn không thể nào so sánh với Quân Vô Hối trước mặt này được. Chương 2056 Vạn Thế Đế Bảng xuất hiện. Chương 2056 Vạn Thế Đế Bảng xuất hiện. Nhất khí hóa tam thanh chứng đạo, quả nhiên kinh khủng. Quân Vô Hối không hổ là sau khi rời xa Thiên Viễn Tổ, là trụ cột có thể kéo dài vạn thế khí vận của quân gia ta. Quân Thái Hoàng cảm thán nói, Quân Vô Hối chứng đạo, ngay cả Quân Thái Hoàng là người đứng đầu trong số các vị đại đế, cũng có cảm giác không sánh bằng ông ấy. Dòng dõi của ông ấy mới là yêu nghiệt nhất, đáng tiếc thời gian trưởng thành quá ngắn. Quân Lăng Tiêu nói, giống như Quân Tiêu Dao đã từng nói, cho hắn thời gian trăm năm ngàn năm, có thể tình hình hiện tại sẽ không như vậy. Trong sự quan sát của tất cả mọi người, Quân Vô Hối, rốt cục đi đến vùng đất Quy Khư. Mà ngay khi ông ấy vừa đặt chân đến vùng đất Quy Khư, đế kiếp kinh khủng giữa thiên địa cũng hoàn toàn tiêu tán. Trên cơ thể Quân Vô Hối, quang mang sán lạn, ánh sáng đế đạo, chiếu sáng toàn bộ cửu thiên tiên vực. Cũng chính tại thời khắc này, thiên địa oanh minh, trên bầu trời, có khí tức mênh mông xuất hiện. Nhưng lần này, cũng không phải là thiên đạo ý chí đang can thiệp cái gì, mà là có một bảng danh sách sáng chói xuất hiện từ bên trong hư không. Danh sách vàng, tản ra khí tức siêu nhiên vô thượng. Cái này giống như là quy tắc mà ngay cả tiên vực thiên đạo cũng không thể khống chế được, chính là tự chủ nổi lên. Từng tia từng sợi thần mang lấp lóe, bảng danh sách bắt đầu rơi xuống, như là thác nước trút xuống. Sau khi bảng danh sách rơi xuống, từng cái tên vạn cổ theo đó xuất hiện. Trong đó mỗi một cái tên đều vô cùng sáng chói, đại diện cho một đoạn thời gian huy hoàng, đại diện cho vinh quang của một thời đại. Đây rõ ràng chính là Vạn Thế Đế Bảng trong truyền thuyết. Vạn Thế Đế Bảng chính là danh sách đế cảnh có thiên tư yêu nghiệt nhất tiên vực từ xưa đến nay. Thứ này không có liên can đến tiên vực ý chí hay là thiên đạo. Cũng không ai biết Vạn Thế Đế Bảng xuất hiện từ lúc nào. Nó chính là như vậy, xuất hiện một cách tự nhiên, dường như là một loại quy tắc siêu thoát ở thiên địa. Một vị đại đế, nếu như đủ mạnh, đủ yêu nghiệt, có thể quét ngang một thế gian, che đậy một thời đại, thì sẽ có tư cách khiến Vạn Thế Đế Bảng xuất hiện, sau đó có tên trong danh sách. Bất kỳ một vị cường giả nào khi chứng đạo thành đế, nếu có thể xuất hiện trên Vạn Thế Đế Bảng, vậy thì chắc chắn sẽ là một truyền kỳ, là một loại vinh quang vô thượng. Có thể nói, điều này thậm chí còn khiến lòng người kinh ngạc hơn so với đế tọa mà thiên đạo ban cho. Bởi vì, đây chính là nơi so sánh của tất cả đại đế từ xưa đến nay. Đương nhiên, đây chỉ là cường giả vừa chứng đạo thành đế mới có thể dẫn động bảng danh sách. Nếu như là đế cảnh bên trong đó tiếp tục đột phá, thì sẽ không thể khiến vạn thế đế bảng xuất hiện được. Nhưng, chỉ cần có thể leo lên vạn thế đế bảng, dù chỉ là xếp hạng cuối cùng, cũng đều có nghĩa là thực lực thiên tư, đủ để che đậy đương thời. Loạn cổ, khí thiên, vô trung, thần ma, hoang cổ Tần gia Thủy Hoàng Đại Đế, Vũ Hóa Thần Triều Khai Quốc Thái Tổ Vũ Hóa Đại Đế, đều từng có tên trên vạn thế đế bảng. Đây đều là chí cường giả tiếng tăm lừng lẫy thiên vực. Và về sau bọn họ cũng đều không ngoại lệ, đều khai sáng một cơ nghiệp bất hủ. Hiện giờ, sau quãng thời gian không biết qua bao lâu, vạn thế đế bảng lại lần nữa xuất hiện. Hơn nữa lại là trong khi thiên vực hắc ám nhất, tuyệt vọng nhất. Việc này quả thực đã mang đến tia sáng cho tất cả tâm linh đang ảm đạm. Ánh dạng đông của hy vọng, ầm ầm, vạn thế đế bảng, vô cùng minh mông, như một tấm màn trời buông xuống. Vô số danh tự sáng chói hiện lên từ đó, tổng cộng có 1.000 vị trí. Đừng nghĩ rằng 1.000 vị trí liệu có phải hơi nhiều quá không? Phải biết rằng, đây chính là tiên vực, đời đời kiếp kiếp, vô số kỷ nguyên, không ngừng tăng lên. Mà tiên vực, mỗi đời đều có hàng tỷ tỷ sinh linh. Trong từng ấy thời gian dài đằng đẵng, trong số vô vàn sinh linh như thế, chỉ có 1.000 người có thể leo lên vạn thế đế bảng. Từ đó có thể thấy được, 1.000 cái ghế này có hàm lượng cao đến mức như thế nào. Có thể nói như thế này, dù là Quân Vô Hối chỉ đứng cuối bảng, chỉ xếp hạng ở vị trí hơn 900, nhưng cũng đủ để khiến cho hàng tỷ sinh linh tiên vực chiêm ngưỡng cúng bái, kính sợ như thần linh. À, thật thú vị, không ngờ rằng bên trong kịch bản diệt thế của bản tọa lại xuất hiện một cảnh tượng không ngờ đến như này. Ngay cả bản tọa cũng rất hiếu kỳ, vị này quân gia có thể xếp ở vị trí bao nhiêu. Nhìn thấy vạn thế đế bảng xuất hiện, mà thế chủ ngược lại càng cảm thấy hứng thú. Có thể nói, Quân Vô Hối thực lực càng mạnh, thì ông ta sẽ càng cảm thấy thú vị. Dù sao đối với ông ta, diệt thế chỉ là chuyện sớm một khắc hay trễ một khắc mà thôi, mà thế chủ hoàn toàn không quan tâm. Hay nói cách khác, ông ta càng hy vọng nhìn thấy chúng sinh bởi vì Quân Vô Hối mà sinh ra hy vọng. Cuối cùng, lại càng tuyệt vọng hơn. Loại tuyệt vọng đó nhất định sẽ vô cùng mỹ diệu. Mà thế chủ phát tiếng cười khàn khàn. Rất nhiều người, giờ phút này, thậm chí ngay cả nỗi sợ diệt thế để tạm thời gác lại phía sau. Bọn họ chỉ gắt gao nhìn chằm chằm vạn thế đế bảng kia. Bạch Y Thần Vương xuất hiện, có thể mang đến hy vọng sống sót cho tiên vực sao? Trong sự quan sát của tất cả mọi người, cái tên Quân Vô Hối sáng chói trên vạn thế đế bảng bắt đầu chuyển động. Ầm ầm, cái tên Quân Vô Hối dường như dùng một tốc độ không thể ngăn lại được, từ vị trí cuối trong 1.000 cái tên, bắt đầu nhanh chóng di chuyển. Tốc độ kia, rõ ràng giống như cưỡi tên lửa vậy. 900, 800, 700, 600, 500, nhìn thấy tốc độ này, đừng nói hàng trăm triệu chúng sinh. Ngay cả đám người Thánh Linh Chi Tổ, Đế Vẫn Thiên Chủ, Lục Thiên Thú Thần đều phải hít sâu một hơi. Đôi mắt Trường Sinh Đế Tôn cũng chấn động, bởi vì quy tắc cửu thiên độc lập với tiên vực, bởi vậy những cửu thiên chí cường giả như bọn họ không có tên trong bảng danh sách. Nhưng Trường Sinh Đế Tôn tự ước lượng, dựa vào thực lực thiên tư lúc mình chứng đạo thành đế, nếu muốn đứng ở vị trí thứ 100 trong vạn thế đế bảng là điều không khó lắm. Đừng cảm thấy 100 tên quá mức lạc hậu. Đây chính là đại diện cho 100 vị đế cảnh tồn tại mạnh nhất tiên vực từ xưa đến nay. Cổ kim vạn thế, chỉ có 100 người. Chương 2057 lọt vào danh sách 100. Chương 2057 lọt vào danh sách 100. Trường Sinh Đế Tôn tự cân nhắc mình như vậy, đã coi như là rất có tự tin. Nhưng, xếp hạng của Quân Vô Hối vẫn tiếp tục tăng lên. 400, 300, 200, 100, Quân Vô Hối đã lọt vào top 100. Đồng nghĩa với việc ông ấy chính là một trong 100 người yên nghiệt nhất tiên vực từ xưa đến nay. Khắp nơi xôn xao, thiên địa chấn kinh, đứng trong danh sách 100 vị trong vạn thế đế bảng, quân gia lại thêm một người. Nhóm thế lực chí cường giả tiên đình, địa phủ, thương tộc đều đang âm thầm quan sát. Trong danh sách 100 vị của vạn thế đế bảng, họ Quân không ít, chưa nói đến chiếm một nửa, nhưng ít nhất là 1/5. Tiên vực top 100 đế bảng, hơn 20 vị đều là người quân gia. Vị nhất tổ thần bí kia của quân gia, còn có khí thiên viễn tổ, còn có những quân gia trí cường giả khác từ thời cổ xưa nữa. Những người này, nếu có còn sống, cũng không còn ở tiên vực quân gia nữa. Mà bây giờ, trên bảng top 100, quân gia lại có thêm một cái tên chói mắt. Vạn thế đế bảng này, lẽ nào được tạo ra để chuyên dành cho quân gia sao? Nhìn thấy trên bảng top 100 kia, hết chữ quân này đến chữ quân khác lóe sáng, rất nhiều trí cường giả của các thế lực đều im lặng. Vượt qua rồi. Thần Vương Đại Nhân, vượt qua Vũ Hóa Thần Triều Khai Quốc Thái Tổ, Vũ Hóa Đại Đế. Có người hét lên âm thanh kinh ngạc, Vũ Hóa Thần Triều khai quốc Thái Tổ, Vũ Hóa Đại Đế, xếp hạng vị trí 95 trên vạn thế đế bảng, bị Quân Vô Hối vượt qua rồi. Cường giả Vũ Hóa Thần Triều, thần sắc im lặng, mang theo vẻ phức tạp. Vũ Hóa Vương và Vũ Vân Thường cũng lộ ra vẻ phức tạp, trong lòng ngũ vị tạp trần. Bọn họ không biết là cảm giác đó là bởi vì Quân Vô Hối, hay là bởi vì dòng dõi của Quân Vô Hối có thể càng thêm yêu nghiệt hơn so với ông ấy. Quân huynh, sau này tên của huynh cũng sẽ sáng chói trên vạn thế đế bảng này sao? Vũ Hóa Vương tự lẩm bẩm, lại vượt qua Thủy Hoàng Đại Đế của Tần gia rồi. Cái tên Quân Vô Hối vượt qua Thủy Hoàng Đại Đế của Tần gia. Đám người Tần gia trong lòng cũng vô cùng phức tạp, cái tên Quân Vô Hối vẫn chưa dừng lại, vượt qua cả Vô Hối Liên lão đại rồi. Nhị tổ Quân Lăng Tiêu cười một tiếng, xếp hạng của Quân Vô Hối vượt qua vị nhất tổ thần bí kia của Quân gia, đột phá vị trí thứ 50. Sau khi vượt qua vị trí thứ 50, cái tên Quân Vô Hối mới bắt đầu dần dần chậm lại. Đám người lại ngước lên nhìn, bỗng nhiên hít thở không thông. Một cái tên mang theo vô biên bá khí, che đậy vạn cổ, đứng ngạo nghễ trong đó. Loạn Cổ Đại Đế, xếp thứ 312, Tiên Vực Cổ Kim, vị đại đế mạnh đứng thứ 32. Loạn Thiên Động Địa, Cổ Kim một người, đó là một cái tên không thể xóa đi được. Nhưng, Quân Vô Hối, vượt qua Loạn Cổ Đại Đế, điều đó cũng không có nghĩa là Quân Vô Hối hiện giờ có thể đè ép Loạn Cổ Đại Đế. Mà là thực lực của Quân Vô Hối lúc chứng đế, vượt qua thực lực của Loạn Cổ Đại Đế lúc chứng đế. Vạn thế đế bảng, so sánh thiên tư, thực lực, tiềm lực, chiến lực vân vân của tất cả trí cường giả khi chứng đạo thành đế. Vì thế điều này không đồng nghĩa với việc, hiện giờ Quân Vô Hối mạnh hơn cả Loạn Cổ Đại Đế. Nhưng có đôi khi, tư chất cũng đại diện cho thành tựu sau này. Ngày sau Quân Vô Hối có thể mạnh hơn Loạn Cổ Đại Đế là điều có xác suất rất lớn. Nhưng mà, cái tên Quân Vô Hối vẫn chưa dừng lại. Và lúc này, tất cả mọi người đều nín thở, bởi vì trước cái tên Quân Vô Hối, xuất hiện một cái tên vô cùng sáng chói, chiếu sáng vạn thế. Vô Trung Đại Đế, không cần tốn quá nhiều bút mực để hình dung, bốn chữ Vô Trung Đại Đế đã có thể nói lên mọi thứ. Khi nhắc đến cái tên này, mỗi một sinh linh tiên vực đều sẽ tôn trọng và kính sợ. Cho dù là địa phủ âm hiểm nhất, nhất xảo trá, lãnh khốc nhất. Khi nhắc đến Vô Trung, cũng phải phát ra tiếng cảm thán. Chỉ có Vô Trung Đại Đế tiên thiên thánh thể đạo thai, là huyết mạch mà bọn họ mãi mãi cùng từng nghĩ tới việc có được. Mà Vô Trung Đại Đế xếp ở vị trí 50 trên vạn thế đế bảng. Vị trí này tuyệt đối là yêu nghiệt trong yêu nghiệt, tất cả mọi người đều phải cung kính mà đối đãi. Bọn họ quả thực tôn kính, kính yêu Vô Trung Đại Đế. Nhưng Quân Vô Hối cũng đồng thời là một người can đảm và chân thành. Nhất khí hóa tam thanh, trấn áp tam giới, bảo vệ tiên vực bình an. Cùng với Quân Tiêu Dao, phụ tử đồng tâm, tự tay kết thúc ách họa chi kiếp. Vị trí của Quân Vô Hối trong lòng chúng sinh tiên vực không hề yếu hơn so với Vô Trung Đại Đế. Trong sự nín thở của tất cả mọi người, cái tên Quân Vô Hối lặng yên vượt qua Vô Trung Đại Đế. Thiên địa vắng lặng, vạn vật im ắng, tất cả chúng sinh trong lòng rung động, giờ phút này không cách nào hình dung nổi. Nhưng điều duy nhất bọn họ biết chính là, nếu Vô Trung vẫn còn, nếu như ông ấy nhìn thấy cảnh này, nhất định sẽ mỉm cười. Kết thúc rồi sao? Một số người hít thở sâu một hơi, những rung động mà Bạch Y Thần Vương mang tới, thật sự là rất nhiều. Nhưng sau đó phía Quân gia lại lâm vào tĩnh mịch, bởi vì, cùng với sự chuyển động của cái tên Quân Vô Hối. Ông ấy đã lên đến vị trí 11, mà người thứ 10 lại là vị vạn cổ nhất đế kia của Quân gia, Quân Khí Thiên Đại Đế. Đây tuyệt đối là một truyền thuyết thần thoại mà Quân gia cận cổ thời đại, không một ai có thể vượt qua được. Đây cũng là một tồn tại trụ cột, có thể kéo dài khí vận tuyệt đối cho Quân gia vạn thế. Hiện tại, Quân Vô Hối, tồn tại nghịch thiên nhất Quân gia thời đại tân sinh. Đụng phải vạn cổ nhất đế mạnh nhất Quân gia cận cổ. Ông ấy, liệu có thể vượt qua được không? Giờ phút này, người sốt sắng nhất, không phải là tiên vực vạn linh, mà là đám người Quân gia, đặc biệt là Khương Nhu, nắm tay rất chặt. Cho dù kết quả như thế nào, đây đều là vinh quang của Quân gia bọn họ. Nhưng thân là thê tử của Quân Vô Hối, tất nhiên Khương Nhu hy vọng, trượng phu của mình, có thể vượt qua tổ tiên xa, khai sáng thần thoại mới. Giờ khắc này, ánh mắt Quân Tiêu Dao cũng chăm chú nhìn về phía đó. Thiên địa nín hơi, vạn vật nghẹn ngào. Rốt cục, cái tên Quân Vô Hối, lóe lên một cái, vượt qua Quân Khí Thiên, xếp ở vị trí thứ 10 trong vạn thế đế bảng. Mà 9 vị trí đứng đầu trong vạn thế đế bảng, quá mức sáng chói, lóa mắt đến mức khiến người khác không nhìn rõ được. Nhưng đó đều là tồn tại đỉnh phong từ xưa đến nay. Chương 2058 người thứ 10 cổ kim, quân tử lập mệnh, cả đời không hối hận. Chương 2058, người thứ 10 cổ kim, quân tử lập mệnh, cả đời không hối hận. Có thể nói hiện giờ tiên vực, về cơ bản là không ai có thể nhìn thấy những tồn tại cao cấp nhất đó nữa. Mà quân vô hối, lại sống sờ sờ đứng trước mặt bọn họ, xuất hiện ở trong tầm mắt của bọn họ. Đây là một thần thoại sống, là một trong 10 tồn tại nghịch thiên đương thời trong vạn thế đế bảng. Thần vương vô địch, bạch y thần vương quét ngang đương thời. Vô hối thần vương, hãy chấn áp náo loạn nhất thế này. Vô số tiếng reo hò, vô số tiếng gào thét, vang vọng cửu thiên tiên vực. Cho dù là đám người quân gia, cảm xúc tại thời khắc này đều đang bành trướng. Quân vô hối từng nói, không cần tìm kiếm viễn tổ, ta có thể vượt qua viễn tổ. Hiện giờ ông ấy thực sự làm được rồi. Phụ thân, cho dù luôn bình tĩnh nhưng giờ phút này quân Tiêu Dao cũng không thể ngăn được cảm xúc bành trướng, nhiệt huyết sôi trào. Phụ thân của hắn, đã làm được rồi, trở thành một trong 10 người mạnh nhất từ xưa đến nay. Ông ấy vượt qua Vũ Hóa Đại Đế, vượt qua Thủy Hoàng Đại Đế, vượt qua Loạn Cổ Đại Đế, vượt qua Vô Trung Đại Đế. Hiện giờ còn vượt qua cả Vạn Cổ Vô Song Khí Thiên Đại Đế. Phụ thân của hắn, quân vô hối, là một truyền kỳ. Toàn bộ tiên vực, tiếng người huyên náo, vạn linh đang cúng bái. Giống như là hiện giờ ngay cả mặt thế chủ, cũng sẽ không tiếp tục khiến cho mọi người sợ hãi nữa. Mà rất nhiều người, đều đang chờ mong, đang liên tưởng. Quân vô hối, có thể trở thành một trong 10 tồn tại nghịch thiên cổ kim. Vậy con trai trưởng duy nhất của ông ấy thì sao, quân Tiêu Dao? Thời điểm mà quân Tiêu Dao chứng đạo thành đế, có thể đạt tới trình độ gì? Đám người cảm thấy, nếu quân Tiêu Dao chứng đạo thành đế, dẫn động vạn thế đế bảng, hẳn là không có chút nào nghi vấn. Nghi vấn duy nhất chính là, quân Tiêu Dao có thể xếp hạng thứ bao nhiêu? Dựa vào thiên tư yêu nghiệt của quân gia thần tử hiện giờ, nếu như có thể bình yên vượt qua cuộc động loạn đại kiếp này, tương lai vượt qua phụ thân của hắn, sẽ không có vấn đề gì. Chuyện này cũng không nhất định, có đôi khi thiên tư càng yêu nghiệt, chứng đạo càng khó khăn, dù là thần vương đại nhân, cũng phải cần thời gian dài như vậy mới chứng đạo. Nhưng ta lại rất mong đợi, ngày mà quân gia thần tử chứng đạo thành đế. Đúng thế, khó có thể tưởng tượng được cảnh tượng lúc đó sẽ như thế nào, quân gia thần tử sẽ sáng tạo kỳ tích kinh người như thế nào. Rất nhiều người đều đang huyễn tưởng. So với bầu không khí huyên náo ở tiên vực, ở phía vùng đất quy khư, quân vô hối đứng thẳng trong hư không. Ánh mắt của ông ấy thậm chí còn không nhìn về phía vạn thế đế bảng. Vạn thế đế bảng này đối quân vô hối không có chút ý nghĩa nào cả. Đều là hư danh, đều là phù vân. Giờ phút này, mục tiêu duy nhất hiện giờ của ông ấy chính là mặt thế chủ, ám đế. Ha ha, người thứ 10 cổ kim, quân gia lại xuất hiện thêm một yêu nghiệt nghịch thiên nữa. Mặt thế chủ, nhìn thấy quân vô hối trở thành người thứ 10 cổ kim, trong mắt tuy có một chút bất ngờ. Nhưng cũng không ảnh hưởng quá lớn. Xếp hạng của quân vô hối chỉ có thể chứng minh tiền đồ sau này của ông ấy vô lượng, sẽ trở thành đương thời đỉnh phong. Nhưng đừng quên, điều này cần có thời gian. Giống như hiện tại, xếp hạng của quân vô hối, mặc dù vượt qua khí thiên đại đế. Nhưng thực lực hiện giờ của quân vô hối, căn bản không thể so sánh với khí thiên đại đế được. Vạn thế đế bảng là xếp hạng về thiên tư tiềm lực, chứ không phải xếp hạng về đỉnh phong thực lực và chiến lực. Vì thế mà thế chủ, không chút nào lo lắng. Nếu như ông ta phá phong muộn 1.000 1.000 năm, nói không chừng sẽ thật sự phải đau đầu làm sao đối phó quân vô hối. Nhưng ngược lại hiện giờ hoàn toàn không cần lo lắng. Cho dù là hạt giống mạnh thế nào đi chăng nữa, nếu bóp chết ngay khi mới sinh ra, cũng không thể nào trở thành đại thụ che trời được. Thật đáng tiếc cho thiên tư của ngươi. Mà thế chủ cười lạnh nói. Phụ thân, người hãy thận trọng. Quân Tiêu Dao nói, mặc dù quân vô hối chứng đạo thành công, giờ phút này chiến lực bạo dạp, vượt xa đại đế thông thường. Nhưng dù sao thì đối thủ của ông ấy cũng là một trong tận thế tứ thiên khải, thực lực mạnh đến không cách nào tưởng tượng nổi. Cho dù là vô trung đại đế, hao phí thân thể tàn phế, dùng hết tất cả, cũng chỉ có thể khiến mà thế chủ bị thương mà thôi. Tiêu Dao, con làm rất tốt, vi phụ tự hào vì con. Nhớ kỹ, con nhất định phải vượt qua vi phụ, vượt qua tổ tiên xa, trụ cột quân gia ngày sau chính là con. Quân vô hối, đứng chắp tay, một người độc đấu mà thế chủ ám đế. Ông ấy lại làm cho trái tim quân Tiêu Dao run lên. Lời này của quân vô hối, tại sao lại có cảm giác? Không chỉ có quân Tiêu Dao, tất cả mọi người còn lại nghe thấy những lời này, trong lòng đều trầm xuống. Ai, đáng tiếc không có thời gian, mà thế chủ xuất hiện không đúng thời điểm. Nếu như cho vô hối thời gian 1.000 năm nữa, để ông ấy củng cố tu vi, chắc chắn ông ấy có thể một mình phong ấn mặt thế chủ. Phía bên quân gia, quân Lăng Tiêu thở dài một tiếng. Vô hối, chàng mau quay lại cho ta. Khương Nhu tâm can run lên, phát ra giọng nói tê tâm liệt phế. Quân vô hối, bàn tay hơi siết chặt, nhưng lại buông lỏng. Chu Tiên tứ kiếm, lần lượt xếp ở phía sau, phát ra tiếng tranh kiếm ngân vang, tách ra ánh sáng vạn cổ kiếm mang. Quân Vô Hối không chút do dự, thần uy cái thế, chiến ý doanh tiêu, khí trùng đầu nghiêu. Quân Tử lập mệnh, cả đời không hối hận. Giờ phút này, khí thế của Quân Vô Hối hết sức hùng hậu, trời long đất lở. Cả vùng đất đổ nát đều đang run rẩy. Quân Vô Hối vốn chính là thần vương thể đương thời có 102. Lúc đối chiến với ách họa trung cực, thần vương thể của ông lại lần nữa thức tỉnh lột xác, biến thành thái sơ thần vương thể. Đây chắc chắn là một trong số những thể chất mạnh nhất thế gian, đánh khắp cổ kim bao la. Mái tóc đen của Quân Vô Hối bay phấp phới, mắt sáng lập lòe, tư thế oai hùng phấn chấn, phong độ thần thái anh tuấn như ngọc. Ông có tư chất ngút trời, 3.000 thần quốc vờn quanh thân thể làm nền, khiến ông tựa như vua của chúng thần. Không cần ban cho ngôi vua, Quân Vô Hối sinh ra là để làm vua. Chương 2059 Quân Vô Hối chiến với Mạt Thế Chủ. Chương 2059 Quân Vô Hối chiến với Mạt Thế Chủ. Giết, trong miệng Quân Vô Hối thốt ra tiếng giết, chấn động trời xanh. Bốn thanh chu tiên kiếm sau lưng quân gia bắn ra tiên quang vô tận. Sau khi Quân Vô Hối chứng đạo thành đế, mặc dù mạnh đến mức không cách nào tưởng tượng, vượt xa đại đế, nhưng nếu thật sự so sánh với Mạt Thế Chủ thì ắt hẳn vẫn còn chênh lệch rất lớn. Nhưng trong tay Quân Vô Hối có bốn thanh chu tiên kiếm. Đây chính là tiên khí sát phạt mạnh nhất quân gia. Trước đó, một thanh chu tiên kiếm đã có chiến lực mạnh nhất, có thể trấn nhiếp cửu thiên. Mà bây giờ, bốn thanh chu tiên kiếm cùng nhau xuất hiện, cái này tương đương với bốn cường giả mạnh nhất. Hơn nữa, nếu như sử dụng nguyên bộ thì uy lực còn mạnh mẽ hơn xa một thanh kiếm đơn lẻ rất nhiều. Chính là nhờ có bốn thanh chu tiên kiếm gia trì cho nên Quân Vô Hối mới có thể chống đỡ đánh nhau với Mạt Thế Chủ. Kiếm đạo kinh khủng giết sạch, kiếm khí cuồn cuộn vô tận như sông dài tuôn chảy, càn quét tới Mạt Thế Chủ. Tay Quân Vô Hối nắm bốn thanh chu tiên kiếm, tư thế đầy oai hùng, khí thế chấn động thiên hạ, khiến cho trời trăng sao khắp bầu trời đều đang run lên bần bật. Ta có thể nhìn thấy kiếm ý như thế, Độc Cô Kiếm Thần, hay là nói Độc Cô Thần, trong mắt lộ rõ vẻ xúc động lẫn sợ hãi. Cả đời hắn là kiếm, là đế vương trong kiếm, nhưng giờ phút này, Quân Vô Hối tay nắm bốn thanh chu tiên kiếm lại giống như thực sự phát huy ra kiếm ý sát phạt hết sức tinh tế. Bốn thanh chu tiên kiếm của quân gia ngược lại là bảo bối tốt. Mà Thế Chủ cũng ra tay, nói thật, ngay cả gã cũng nhìn mà thèm bốn thanh chu tiên kiếm này. Đây khẳng định là chí bảo hiếm có trong thiên hạ, hơn nữa còn là vũ khí sát phạt cực đỉnh, có sức thu hút gã nhất. Mà Thế Chủ giao thủ với Quân Vô Hối. Tất cả mọi người đều giật mình chấn động, không ngờ Quân Vô Hối lại thật sự một mình chống lại thủ đoạn của Mà Thế Chủ. Phải biết, Vô Trung Đại Đế trước đây, trong thời gian ngắn thăng lên đỉnh phong thì cùng lắm cũng chỉ có thể ở ngay mặt chống lại Mà Thế Chủ mà thôi. Mặc dù Quân Vô Hối mượn lực lượng của bốn thanh chu tiên kiếm, nhưng điều này cũng đã đủ để chứng minh thiên tư của ông kinh khủng nhường nào. Thảo nào thần tử lại có thể lấn áp đương thời, được xưng là người đứng đầu thế hệ trẻ tuổi, đây là hổ phụ không sinh khuyển tử mà. Giờ phút này, trong lòng hàng tỷ sinh linh tiên vực đều dâng lên niềm khao khát. Nếu nói thần thủ hộ đã từng được vạn người tiên vực kính ngưỡng là đám người Vô Trung, Loạn Cổ thì bây giờ, Bạch Y Thần Vương Quân Vô Hối chính là người mà bọn họ đón nhận. Ở vùng đất đổ nát tái khởi đại chiến khiến cho trời đất rung chuyển. Từ đầu đến cuối ám đế mà Thế Chủ đều hết sức sửng dưng. Mặc dù Quân Vô Hối vốn cũng không phải là nhân vật ở trên kịch bản diệt thế của gã, nhưng nếu đã xuất hiện thì Mà Thế Chủ cũng không ngại xóa đi. Một tay Mà Thế Chủ đánh ra, đâm vào kiếm mang ngút trời của bốn thanh chu tiên kiếm. Một cái tay khác tấn công theo chiều ngang, bài xuất ra dòng sông huyết tế dài cuồn cuộn. Quân Vô Hối thấy vậy, đương nhiên không hề xem thường. Bàn chân giẫm mạnh, cả người dâng lên thần mang vạn trượng, tựa như ánh tà dương của chư thần sáng lấp lánh. Chính là chiêu thức mạnh mẽ của thần vương thể, Hoàng Hôn Chư Thần. Đối diện với Mạt Thế Chủ, một trong bốn căn nguyên chính của ngày tận thế, bất kỳ chiêu thức bình thường nào cũng đều không có tác dụng. Cho nên Quân Vô Hối vừa bắt đầu đã sử dụng đại chiêu hủy thiên diệt địa. Ánh sáng hủy diệt trùng trùng điệp điệp giống như đại dương mênh mông cuốn ra. Trời đất tan biến, sao trời vỡ vụn, ánh sáng hoàng hôn kia, phảng phất như muốn hoàn toàn chôn vùi tất cả trật tự, pháp tắc, vật chất, hóa thành hư vô. Hai loại lực lượng đâm vào nhau, cả trời đất đều sôi lên sùng sục. Mà ở trong va chạm cực hạn này, thân thể Quân Vô Hối rung lên phát ra tiếng rung tựa như tiếng chuông. Ông dậm chân lùi lại mấy bước, vẻ mặt không hề có chút dao động. Ồ, Mà Thế Chủ hơi có vẻ bất ngờ. Theo lý thuyết, tồn tại vừa mới chứng đạo thành đế ở trong mắt gã chỉ hơi lớn hơn con kiến một chút, nhưng cũng gần như là một con chuột bạch có thể tiện tay bóp chết. Có điều sự bền bỉ của Quân Vô Hối lại nằm ngoài dự đoán của gã. Có chút ý tứ, thế còn một chiêu này thì sao? Mà Thế Chủ cất tiếng cười ha ha. Năm ngón tay gã xòe ra, chụp vào hư không một phát, lực huyết tế vô cùng vô tận tập trung lại, giống như đan vào nhau tạo thành một cái ấn diệt thế lớn. Một làn sóng hủy diệt chập chờn từ trong chấn động đi ra, khiến cho hư không xung quanh đổ sập, rơi vào chôn vùi bên trong hỗn loạn. Mà thế thiên phạt ấn, cuối cùng mà thế chủ thi triển ra thần thông, phải biết, bản thân mà thế chủ không biết là tồn tại đã sống bao lâu rồi. Cộng thêm bản thân gã ẩn ở đằng sau bức màn, không biết đã sưu tầm được bao nhiêu thần thông tiên kinh mạnh mẽ. Trước đó những thứ mà Đế Hạo Thiên tu luyện, Hỗn Nguyên Thần Ma Tiên Kinh đó vân vân, cũng là gã truyền lại cho. Mà thế chủ tập hợp sở trường của nhiều nhà lại, thì triển ra thần thông hủy diệt, uy lực tất nhiên không cần phải nói nhiều. Ấn mà thế, một ấn ép xuống, thật giống như là muốn kéo thế gian đi đến tận thế. Chỉ mỗi luồng khí áp kia mà đã giống như muốn đè toàn bộ vùng đất đổ nát xuống. Có thể nói, cho dù là tồn tại cấp thần thánh linh chi tổ, giờ phút này mí mắt cũng đang giật mạnh. Nếu như là bọn họ đối diện với một chiêu này, đoán chừng kết quả sẽ rất khó coi. Phụ thân, tâm trạng của Quân Tiêu Dao hơi xáo động. Giờ phút này, đáy lòng của hắn xác thực hơi không cam lòng, hận bản thân mình tu luyện còn chưa đủ nhanh, thực lực còn chưa đủ mạnh, nếu không thì cũng sẽ không cần phải mỗi lần đều để cho Quân Vô Hối một mình chịu đựng tất cả. Vô Hối, bên phía Quân gia, tâm trạng của Khương Nhu cũng căng thẳng lên, bà chắp hai tay lại, đang cầu nguyện, trong mắt đã rưng rưng. Bà không ngờ vừa gặp được phu quân nhà mình rồi lại phải trơ mắt ra nhìn ông đổ máu nơi xa trường. Nhưng Quân Vô Hối đối diện với thần thông diệt thế của Ma Thế Chủ, nét mặt vẫn không hề thay đổi, vẫn bễ nghễ như cũ. Ông thôi động lực lượng mênh mông của thần vương thể, tay trái cầm thần vương đoạ tiên ấn, tay phải cầm phán quyết của chư thần đoạ thần ấn. Ông giống như nắm trời trăng trong tay quay vòng, khí thế mạnh đến càn khôn cũng phải đảo ngược. Cảnh tượng chư thần sa đoạ, chúng tiên vẫn là kinh khủng nổi lên tầng tầng xung quanh người ông. Chương 2060 đại chiến lên đến đỉnh điểm. Chương 2060 đại chiến lên đến đỉnh điểm. Ầm ầm. Quân Vô Hối chống ngược đi lên, quét ngang không trung, đón đỡ một ấn của Ma Thế Chủ. Dầm, tựa như núi lớn hàng tỷ quân nghiền ép xuống, lực lượng hủy diệt đó đã chôn vùi hết thảy xung quanh. Thân thể Quân Vô Hối rung lên dữ dội, hổ khẩu trong nháy mắt bị chấn rách ra. Trong miệng ông cũng không nhịn được trào ra một ngụm máu tươi, nhuộm đỏ cả vạt áo, chấm chấm hoa đào. Phụ thân, Vô Hối, thần vương đại nhân, giờ phút này Quân Tiêu Dao, Khương Nhu, mọi người Quân gia, còn có hàng tỷ thương sinh tiên vực đều giật mình hốt hoảng. Bóng tối vô cùng vô tận, lực huyết tế đỏ tươi vô cùng vô tận chẳng mấy chốc đã che khuất thân mình của Quân Vô Hối. Bốn thanh chu tiên kiếm đồng loạt run rẩy, một trường của Ma Thế Chủ đang gắt gao áp chế lực lượng của chúng nó, không để cho chúng nó đến cứu viện. Ha ha, người xếp thứ 10 cổ kim đã bị bóp chết ở trong tay bản tọa. Ma Thế Chủ cất tiếng cười, cho dù người có là người xếp thứ 10 cổ kim đi nữa thì trước khi chưa hoàn toàn trưởng thành, vẫn như cũng là châu chấu đá xe mà thôi. Phụ thân, huyết dịch toàn thân Quân Tiêu Dao sôi lên, hắn bắt đầu dung nhập thượng thương hắc huyết trong vũ trụ bên trong vào trong pháp thân thần linh. Cho dù có rơi vào điên loạn thì hắn cũng không thể ngồi nhìn. Nhưng đúng vào lúc này, ở chính giữa bóng tối mờ mịt đỏ tươi nhấp nháp đó, đột nhiên có từng tia sáng rực rỡ chói mắt từ đó bắn ra, phảng phất như là hy vọng từ trong bóng đêm phá kén mà ra. Hả, trên gương mặt biến ảo cả ngàn khuôn mặt của Ma Thế Chủ lộ ra vẻ giật mình. Không ai có thể dập tắt hết mọi tia lửa trên thế gian. Dẫu cho trăm lần chiến đấu đến chết, quân tử đều không hối hận. Lời lẽ hùng dũng kèm theo ngàn vạn tia sáng chói mắt từ trong bóng tối xông ra. Bóng dáng cao lớn của Quân Vô Hối giống như tấm bia màu vàng khổng lồ, xuyên thủng không trung. Lột xác cuối cùng của thần vương thể, thái sơ thần vương thể, càng đánh càng mạnh, thẳng đến siêu việt hết thảy. Giờ phút này, nguyên mái tóc đen của Quân Vô Hối đã biến thành màu vàng sáng chói. Phong thái như ngọc, trên gương mặt anh tuấn tuyệt trần cũng hiện lên đường vân màu vàng kim thần bí. Một đôi con ngươi như trời trăng trên cao biến thành màu vàng đậm sâu hun hút. Cả người như là một vị thần viễn cổ đơn độc thức tỉnh, vô cùng nghiêm nghị, uy thế vô song. Đây chính là thái sơ thần vương thể sau khi lột xác lần cuối cùng. Khí tức của Quân Vô Hối lại lần nữa liên tục tăng vọt, thăng lên cực hạn mới. Ở sau lưng Quân Vô Hối, 3000 thần quốc phát ra tiếng ca phản bất tận. Đồng thời có 12 bóng dáng tựa như 12 thiên thần nhàn nhạt hiện ra ở sau lưng ông, kèm theo một cỗ uy thế tối cao siêu việt hết thảy, trấn áp trời đất. Nhật Thiên, Nguyệt Thiên, Phạm Thiên, Địa Thiên, Y Xá Na Thiên, Bì Sa Môn Thiên, Đế Thích Thiên, Phong Thiên, Hỏa Thiên, Thủy Thiên, Diễm Ma Thiên, La Sát Thiên. 12 thiên thần, đây chính là thần vương cấm thức của Quân Vô Hối, thập nhị thần thiên thú. Cùng lúc đó, ở sau lưng Quân Vô Hối còn có hàng tỷ điểm sáng hiện lên. Đó rõ ràng là tín niệm của vô tận chúng sinh, hy vọng thần vương đại nhân có thể chiến thắng. Thần vương đại nhân là thần thủ hộ của tiên vực chúng ta, là cứu tinh duy nhất. Ta nguyện cả đời quỳ bái thần vương đại nhân, hy vọng thần vương đại nhân có thể trở thành ánh lửa duy nhất của tiên vực chúng ta. Vô số cầu nguyện của chúng sinh, tín niệm, nguyện lực đều tập trung tới Quân Vô Hối, khiến cho lực lượng của ông lại lần nữa leo lên cảnh giới cao nhất. Một mảnh ánh sáng nhàn nhạt vô tận hiện lên, chẳng qua ở trong ánh sáng nhàn nhạt này lại có một tia sáng bình minh sớm mai, đó là ánh bình minh gắn liền với hàng tỷ sinh mệnh chúng sinh. Hoàng hôn chư thần, bình minh nhân gian, Quân Vô Hối dồn hết toàn lực thôi động, vạn đạo sụp đổ. Cùng lúc đó, bốn thanh Chu Tiên kiếm cũng đi theo bên cạnh ông, lực lượng của bốn thanh tiên kiếm ra chỉ lên trên người ông. Khí tức kia, mạnh đến nỗi ngay cả Trường Sinh Đế Tôn đang bị thương lúc này, khóe mắt không thể nhận thấy hơi run lên. Gã đúng là thần thoại vô tình vô cảm, thế nhưng lại vì dao động Quân Vô Hối phát tán ra mà lộ ra vẻ mặt khác thường. Lần này, ngay cả Ma Thế Chủ vốn đang có biểu cảm tùy ý cũng hơi thay đổi. Đương nhiên gã không sợ hãi, cũng không kiêng kỵ, từ thất bại này sẽ không xuất hiện ở trong kịch bản của gã. Nhưng Quân Vô Hối ở trước mắt quả thật đã khiến cho gã hoàn toàn bất ngờ. Ầm ầm, Ma Thế Chủ lại lần nữa đưa tay ra, vận dụng lực lượng chân chính. Điều này chứng minh Quân Vô Hối ở trong mắt gã cũng không phải là chuột bạch nhỏ có thể tùy tiện đùa giỡn, mà là tồn tại giống như Vô Trung Đại Đế, có thể uy hiếp được gã. Mái tóc màu vàng óng của Quân Vô Hối bay phấp phới, trong mắt bắn ra thần khí vạn trượng. Ông dùng Chu Tiên kiếm mở đường, ngăn cản lực huyết tế của Ma Thế Chủ. Thập nhị thiên thần thú đồng thời bao vây Ma Thế Chủ. Hoàng hôn chư thần, bình minh nhân gian, ánh sáng vĩnh hằng đáp thẳng tới Ma Thế Chủ. Xèo, tiếng lửa cháy ăn mòn dữ dội phát ra. Bả vai của Ma Thế Chủ hoàn toàn bị đánh nát, mưa máu đỏ rơi bay tứ tung. Tự tìm đường chết, giọng nói quỷ dị của Ma Thế Chủ vang dội. Lực lượng vô cùng khủng khiếp phủ xuống, Quân Vô Hối bị chấn đến cả người rung lên, lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng ông lại trở tay tự bạo thập nhị thiên thần thú. Gợn sóng mãnh liệt bắn ra, Ma Thế Chủ lại lần nữa chấn động. Quân Vô Hối trở tay khống chế Chu Tiên kiếm, một kiếm đảo ngược trời xanh, kiếm quang sáng chói, tựa như phá vỡ vĩnh hằng. Phập, một cánh tay đã bị kiếm quang chặt xuống. Quân Vô Hối, ngươi, Ma Thế Chủ đã thực sự nổi giận, một cánh tay của gã lại bị Chu Tiên kiếm chặt đứt. Chuyện này với gã mà nói, mặc dù cũng không phải là thương tích chí mạng. Chẳng qua tính tổn thương không lớn nhưng tính sỉ nhục lại cực mạnh. Gã còn là một trong tứ kỵ sĩ Khải Huyền, bàn tay tội ác đằng sau bức màn thế gian. Loại thương tích này với gã mà nói, hoàn toàn là một loại sỉ nhục. Thiên địa đáng diệt, diệt thế huyết lôi, Ma Thế Chủ nổi điên gào lên. Cả trời đất đều giống như muốn nứt ra. Sấm chớp đỏ như máu trùng trùng điệp điệp dội xuống. Đó là diệt thế huyết lôi chân chính, như thác nước triều dâng. Chương 2061 Ma Thế Chủ lại bị thương, đại trận huyết tế. Chương 2061 Ma Thế Chủ lại bị thương, đại trận huyết tế. Ầm ầm, mặc dù bên ngoài thân thể Quân Vô Hối có hào quang vô tận của thần vương thể bao quanh, bảo vệ thân thể ông. Nhưng ông vẫn như cũ bị đẩy lùi. Bốn thanh Chu Tiên kiếm ngay lập tức quay ngược về viện trợ, kiếm quang sáng chói, cắt đứt huyết lôi. Lực lượng vạn thế hạo kiếp đều đã ra trì lên trên người bản tọa, người đã muốn chết đến như vậy, bản tọa thành toàn cho ngươi. Ma Thế Chủ đã thật sự nổi giận, đây vốn không phải là nhân vật nằm trong kịch bản diệt thế, vậy mà lại làm gã bị thương thành cái dạng này. Đây vốn là đại trận huyết tế thế gian, bây giờ trước hết dùng ở trên người ngươi. Cánh tay bị đứt lìa của Ma Thế Chủ đang nhanh chóng ngưng kết, biến ra một cánh tay mới. Hơn nữa gã còn tế ra đại trận khủng khiếp, tế đàn bất hủ sinh ra biến động khác thường, bắn ra một chùm sáng màu đỏ tươi. Chùm sáng kia rơi vào hư không, chia ra ngàn vạn tia, giống như bện thành một cái lồng giam, nhốt Quân Vô Hối vào trong đó. Đây là đại trận huyết tế, nếu như Ma Thế Chủ dồn hết toàn lực thôi động thì thậm chí có thể bao trùm cả một phương tiên vực, ngay cả toàn bộ cửu thiên tiên vực. Tất cả sinh linh bị bao bọc ở trong đại trận huyết tế sẽ trong khoảnh khắc bị chôn vùi vẫn lạc. Tất cả tinh thần của sinh mệnh, tâm trạng tiêu cực, tuyệt vọng vân vân, đều sẽ bị Ma Thế Chủ hấp thu. Đây là thủ đoạn diệt thế của gã. Giờ phút này, lại dùng ở trên người một mình Quân Vô Hối trước. Một người lại có thể khiến cho bản tọa tế ra đại trận huyết tế, cho dù người có chết thì cũng đủ để lưu danh vạn cổ rồi. Ma Thế Chủ nhìn Quân Vô Hối đang bị kẹt ở trong đại trận huyết tế, cất tiếng cười lạnh. Tuy lực lượng mà gã tích lũy cũng đang nhanh chóng tiêu hao, nhưng chỉ cần giết chết Quân Vô Hối thì tiên vực sẽ không còn tồn tại nào dám ngăn cản hắn. Trong đại trận huyết tế, toàn thân Quân Vô Hối dâng lên hàng vạn tia sáng thần thánh, đang chống lại luyện hóa của đại trận huyết tế. Mà ở bên ngoài đại trận huyết tế, bốn thanh Chu Tiên kiếm lại không cách nào lọt vào bên trong trận. Bọn chúng đều đang liều mạng phóng thích kiếm mang, đáp xuống trên đại trận huyết tế, như muốn chém rách. Nhưng trong thời gian ngắn ngủi, không có người nắm giữ điều khiển bọn chúng, đương nhiên rất khó phá vỡ. Đại trận huyết tế này sẽ từng chút một luyện hóa thân xác ngươi, luyện hóa linh hồn ngươi. Vừa vặn để cho quân gia các ngươi nhìn xem, người xếp thứ 10 cổ kim ngươi bị chôn vùi ở trong tay bản tọa ra sao. Mà thế chủ vừa nói xong lại lấy ra một quyển sổ. Đó chính là kịch bản diệt thế của gã. Tất cả mưu đồ, tất cả tính toán, tất cả tưởng tượng của gã, bao gồm cả dự tính đen tối nổi loạn đều ghi chép ở trong đó. Cứ để cho bản tọa thay ngươi vết xuống kết cục đi, người xếp thứ 10 cổ kim, chết ở trong đại trận huyết tế. Mà thế chủ nhấc bút, lập tức viết xuống. Không, bên hướng quân gia tiên vực truyền đến tiếng gào đau xé ruột gan của Khương Nhu. Nước mắt ở trên mặt bà ào ào rơi xuống, Khương Nhu tê liệt ngã xuống đất. Tấm thân đại trượng phu này hứa với quốc gia, khó lại hứa với gia đình. Vì tu luyện, vì bảo vệ tiên vực, hàng năm quân vô hối đều ở bên ngoài. Khương Nhu lại cam nguyện chịu đựng cô độc, bởi vì bà biết, phu quân của bà là một đại anh hùng. Nhưng bây giờ, Khương Nhu nhìn quân vô hối ở trong đại trận huyết tế đó, lòng đau như đau xoắn. Thực lực còn chưa đủ sao? Quân vô hối đang ở trong đại trận huyết tế nghe được tiếng gào của Khương Nhu, thở dài một tiếng. Thật ra thì ông đã đủ mạnh, giống như vô trung đại đế làm mà thế chủ bị thương. Đây là chuyện mà đại đế ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng mà, cho dù quân vô hối có thiên tư nghịch thiên đi nữa thì suy cho cùng cũng cần thời gian tu luyện. Thời gian của ông quá ngắn, bây giờ điều duy nhất có thể làm là vì quân Tiêu Dao, còn có tất cả mọi người tranh thủ thời gian. Quân vô hối nghĩ thầm trong bụng, ngay cả đến lúc này, quân vô hối vẫn không hề tuyệt vọng, không hề sợ hãi cái chết mà chỉ muốn làm sao bảo vệ con cháu người nhà của mình, còn có chúng sinh tiên vực. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng đến cực độ đột nhiên vang lên. Mà thế chủ, trong kịch bản diệt thế mà ngươi soạn viết nên, có lẽ đã thiếu ta rồi. Chẳng lẽ ngươi chưa từng nghĩ tới, kẽ hở duy nhất này sẽ khiến cho toàn bộ kịch bản của ngươi đều biến thành cho bụi sao? Quân Tiêu Dao bước ra một bước, mặt mũi lạnh lùng tàn khốc, lộ rõ ý muốn giết chóc. Hắn là vận mệnh hư vô giả, dị loại mà thế chủ chắc chắn không thôi diễn tới. Bản thân quân Tiêu Dao chính là cửa khẩu duy nhất để phá vỡ cái kịch bản diệt thế này. Ánh mắt ám đế mà thế chủ nhìn sang quân Tiêu Dao, không thể không nói, tuy ngoài pháp thân thần linh ra, quân Tiêu Dao ở trong mắt gã xác thực giống như là con kiến hôi bình thường. Thế nhưng hắn lại là tồn tại duy nhất mà thế chủ không tính ra được. Mà thế chủ cũng lờ mờ đoán được quân Tiêu Dao đến cùng có lai lịch gì. Gã hơi ngạc nhiên trong bụng, nhưng ngoài mặt thì vẫn hờ hững như cũ. Kể cả ngươi có gì đó đặc biệt đi nữa thì con kiến chính là con kiến. Cho dù ngươi có là một con kiến đặc biệt thì cũng không có cách nào thay đổi được kết cục mà bổn tọa viết xuống. Một trường của mà thế chủ dò tới quân Tiêu Dao, muốn hủy diệt hắn. Tiêu Dao, mau rời khỏi đây. Mái tóc vàng của quân vô hối tung bay, trong mắt bắn ra ánh sáng chấn nhiếp lòng người. Ông đang chống lại đại trận huyết tế, muốn xé nát nó để đến bảo vệ quân Tiêu Dao. Nhưng đại trận huyết tế này chính là đại trận dùng để luyện hóa vạn linh tiên vực, hơn nữa còn dẫn theo toàn bộ lực lượng của tế đàn bất hủ, dù cho quân vô hối có mạnh hơn nữa thì cũng không cách nào đột phá trong khoảng thời gian ngắn được. Quân Tiêu Dao thấy thế, cũng giống như phụ thân của hắn, trên mặt không hề có mảy may sợ hãi. Hắn trực tiếp dung hợp lực lượng của thượng thương hắc huyết và pháp thân thần linh với nhau. Ngay lập tức, một cỗ lực lượng bóng tối vô biên truyền khắp pháp thân thần linh. Cứ như là một giọt mực nước nhỏ vào bên trong nước trong, loang rộng ra. Chương 2062 Chư Thiên Lục Táng, tiếp viện mạnh mẽ đánh tới. Chương 2062 Chư Thiên Lục Táng, tiếp viện mạnh mẽ đánh tới. Pháp thân thần linh của quân Tiêu Dao vốn đang vô cùng rực rỡ lại bỗng nhiên lan ra ma văn màu đen. Đây giống như là sự kết hợp của thần và ma, một cỗ lực lượng vô biên bộc phát ra, cái này không chỉ có lực tín ngưỡng, lực huyết tế mà còn có cả lực lượng của thượng thương hắc huyết. Pháp thân thần linh đã chính thức tiến vào hình thức hắc ám. Ầm ầm, trong một ý niệm của quân Tiêu Dao, thần ma hợp nhất. Bóng tối biên và lạnh giá xâm nhập vào, làm ô nhiễm nguyên thần của quân Tiêu Dao. Nhưng nguyên thần của quân Tiêu Dao trước mắt mạnh mẽ nhường nào, tín niệm cũng hết sức kiên cố. Hắn phải cứu phụ thân của hắn ra. Hắn phải bảo vệ mọi người bên cạnh. Tín niệm này là thứ mà thượng thương hắc huyết không cách nào giấy bẩn được. Nhất niệm thần ma, duy ta độc nhất. Pháp thân thần linh của quân Tiêu Dao vô cùng to lớn, lực lượng cực hạn bộc phát ra. Hắn giơ tay lên chụp một phát, thanh chu tiên kiếm kia giống như được dẫn dắt đồng thời phát ra tiếng động, đột một bắn về phía quân Tiêu Dao. Thân là trưởng tử của quân vô hối, quân Tiêu Dao đương nhiên cũng có khả năng tùy ý điều khiển bốn thanh chu tiên kiếm. Có thể nói, cho dù có là người của quân gia đi nữa, muốn trong nháy mắt được bốn thanh chu tiên kiếm thừa nhận cũng không phải chuyện đơn giản. Bây giờ ở quân gia cũng chỉ có cha con quân vô hối và quân Tiêu Dao mới có khả năng nắm giữ bốn thanh chu tiên kiếm mọi lúc mọi nơi. Đây là bởi vì cha con hai người đều đã được bốn thanh Chu Tiên kiếm chấp nhận. Giờ phút này, pháp thân thần linh của Quân Tiêu giao thần ma hợp nhất, đánh tới Mạt Thế Chủ. Từ đầu đến cuối, Mạt Thế Chủ hiếm khi lộ vẻ ngạc nhiên. Cỗ lực lượng đó, sao có thể, ngươi làm sao có được cỗ lực lượng đó? Mạt Thế Chủ sửng sốt, do thượng thương hắc huyết kia có nguồn gốc bất phàm, khiến cho ngay cả gã cũng phải âm thầm khiếp sợ. Như vậy thì càng phải trấn áp ngươi, tinh lọc cỗ lực lượng đó ra. Lúc này Mạt Thế Chủ đã thực sự nghiêm túc muốn làm thật. Bởi vì do thượng thương hắc huyết đó có sức hấp dẫn cực lớn với gã. Vạn thực huyết hà, trong lúc ám đế Mạt Thế Chủ giơ tay nhấc chân, lực huyết tế vô tận cuồn cuộn dâng trào, táng trời diệt đất. Có thể nói, nếu như gã nghiêm túc thì chỉ cần một chiêu tùy ý đã đủ để tiêu diệt hàng tỷ sinh linh rồi. Còn Quân Tiêu Dao, tay cầm bốn thanh Chu Tiên kiếm, hàng vạn sợi kiếm quang bắn ra, xé rách huyết hà. Cùng lúc đó, bản thân hắn cũng thi triển ra chiêu thức vô cùng khủng khiếp, chưa từng thi triển ra bao giờ. Một cỗ lực lượng hùng vĩ vô song dâng lên, kéo theo khí tức kinh khủng táng diệt chư thiên. Mai táng núi sông, mai táng trời trăng, mai táng trời đất, mai táng chúng sanh, mai táng luân hồi, mai táng chư thiên, chính là pháp trung cực, chư thiên lục táng. Đây vốn là diệt thế đại pháp mà ách họa trung cực ban cho diệt thế lục vương. Nói cách khác, cái này là cũng giống như đại trận huyết tế của Mạt Thế Chủ, đều là đại thuật kinh khủng hủy diệt tiên vực. Chư thiên lục táng cần phải có 6 cường giả mạnh nhất cùng nhau khởi động. Nhưng Quân Tiêu Dao trước mắt đã thôi động lực lượng pháp thân thần linh lên đến mức độ cao nhất, còn chồng thêm cả lực lượng của thượng thương hắc huyết. Một người trực tiếp thi triển ra thần thông diệt thế vốn cần phải có 6 người mạnh nhất mới có thể thi triển ra được. Theo một chiêu này thi triển ra, cả trời đất đều phải lay chuyển. Làn sóng dao động hủy diệt đó, quả thực cảm giác như là ách họa trung cực lần nữa xuất hiện. Nhưng bây giờ, pháp diệt thế vốn thuộc về ách họa trung cực này lại dùng để đối phó một trong tứ kỵ sĩ Khải Huyền, ám đế Mạt Thế Chủ. Lại là pháp của ách họa sao? Ám đế Mạt Thế Chủ lại lần nữa cảm thấy bất ngờ. Gã cơ bản không nghĩ ra được, vậy mà con kiến hôi này lại lần nữa khiến cho gã phải bất ngờ. Bây giờ ngay cả pháp diệt thế của ách họa trung cực cũng thi triển ra. Khí tức của chư thiên lục táng vô cùng khủng khiếp. Giờ khắc này, pháp thân thần linh dưới sự thi triển của Quân Tiêu Dao, uy lực càng mạnh đến nỗi khiến cho người ta hãi hùng khiếp vía. Sợ là không ai có thể nghĩ đến, một thế hệ trẻ tuổi lại có thể chiến với Mạt Thế Chủ đến mức này. Lần trước cũng vậy, cuối cùng là thần tử đánh bại ách họa trung cực, cứu vớt tiên vực, lẽ nào lần này cũng như vậy sao? Hy vọng thần tử có thể lần nữa sáng tạo ra một kỳ tích. Vô số người đều đang cầu nguyện, tín niệm của vạn linh đang gia trì. Vùng đất đổ nát đã hỗn loạn tới cực điểm, pháp tắc băng liệt, trật tự vỡ vụn, chỉ có làn sóng diệt thế đang bùng lên. Mà ở ngay trong loại va chạm cực hạn này, Quân Tiêu Dao bị đẩy lui, pháp thân thần linh chia năm xẻ bảy, bắt đầu vỡ vụn. Thân thể Quân Tiêu Dao khó chịu, giống như phụ thân của hắn, từng giọt máu tươi rơi trên vạt áo trắng như tuyết. Như hoa mai điểm tuyết, lạnh lẽo thê lương tiêu điều. Nhưng vẻ mặt Quân Tiêu Dao lại hờ hững như thể không hề bận tâm đến thương tích ở trên người mình. Ở bên kia, Mạt Thế Chủ cũng hiện ra, khí tức của gã đang không ổn định, rất dễ nhận thấy gã lại lần nữa hứng chịu một ít tổn thương trong lần va chạm này. Dù sao chư thiên lục táng cũng là pháp của ách họa trung cực, mạnh như Mạt Thế Chủ cũng không thể hoàn toàn phớt lờ. Nhưng nói tóm lại, từ đầu đến cuối gã đều lớn mạnh, đứng sừng sững ở trên hư không. Ngươi, đúng là đã cho bản tỏa quá nhiều bất ngờ. Nhưng tiếc là, kẻ mạnh thì sống, kẻ yếu thì chết, đây là kết cục mà ngươi không cách nào thay đổi được. Nhưng nếu như người nguyện ý xa vào bóng tối, đứng về phía bản tọa bên này thì nói không chừng, bản tọa sẽ để cho ngươi trở thành người thống trị tiên vực. Cho tới bây giờ, biểu hiện của Quân Tiêu Dao thậm chí còn khiến cho Mạt Thế Chủ sinh ra một chút ý yêu tài. Đây quả thực là một dị loại vạn cổ chưa từng có, phảng phất như là yêu nghiệt không nên tồn tại ở thế gian. Ánh mắt của vô số người đều dồn về phía Quân Tiêu Dao. Ở tình huống này, cục diện tiếp theo gần như đã định. Nếu như đổi lại là những người khác thì nói không chừng sẽ thực sự dao động. Dù sao có thể sống sót rồi còn có thể trở thành người thống trị tiên vực, điều kiện này cũng không tệ. Nhưng Quân Tiêu Dao lại đột nhiên bật cười. Thế nào, chẳng lẽ cảm thấy điều kiện không đủ, thế sau này bản tọa hủy diệt một giới nào thì một giới đó có thể lập tức thuộc về sở hữu của ngươi, thấy sao? Mạt Thế Chủ bình thản nói, chương 2063 chư thiên lục táng, tiếp viện mạnh mẽ đánh tới. Chương 2063, chư thiên lục táng, tiếp viện mạnh mẽ đánh tới. Quân Tiêu Dao hít sâu một hơi, lắc đầu, đã mất đi hết thảy, cho dù có đứng ở trên đỉnh cao nhất thì sao? Hơn nữa, phụ thân của ta đã từng dạy ta, quân tử lập nên số phận, cả đời không hối hận. Nếu như hối hận, vậy thì Quân Tiêu Dao ta sẽ không còn là Quân Tiêu Dao nữa. Được, Đã như vậy, bản tọa sẽ để cho phụ thân ngươi tự sát chết ở trước mặt ngươi, để xem niềm tin của ngươi có còn kiên định nữa hay không. Nét mặt ám đế mặt đế chủ lạnh xuống, đại trận huyết tế được thôi động lên đến cực hạn, cố áp lực kia, ngay cả đại đế rơi vào trong đó đều sẽ bị nghiền nát ra thành bọt máu trong nháy mắt. Nhưng Quân Vô Hối thì lại đang ngồi xếp bằng ở trong hư không, như một tôn thần linh. Ông nhìn Quân Tiêu Dao, trong mắt có một chút vẻ vui mừng. Đây là con cháu của ông, khiến cho ông tự hào. Bàn tay Quân Tiêu Dao nắm bốn thanh kiếm, đang định tiếp tục giết ra. Hắn không thể nào trơ mắt ra nhìn Quân Vô Hối vẫn lạc ở ngay trước mặt hắn. Giờ phút này, hô hấp của tất cả mọi người đều dừng lại. Nếu như Bạch Hy Thần Vương Quân Vô Hối thật sự bỏ mình, đó không thể nghi ngờ là một sự đả kích với lòng tin tiên vực. Vào giờ khắc này, cả cửu thiên tiên vực đột nhiên bắt đầu rung chuyển. Ngay khi tất cả mọi người còn chưa rõ ràng cho lắm, hư không cửu thiên tiên vực thình lình rung chuyển dữ dội. Ở trong ánh mắt rung động của vô số người, tại chỗ sâu trong hư không kia bất chợt vặn vẹo giống như là bị lực lượng vô biên nào đó bẻ cong. Sau đó hư không giống hệt như tờ giấy, bị xé rách ra thành hai nửa. Mà ở bên kia hư không là một không gian hỗn loạn không cách nào tưởng tượng được, kèm theo quy tắc trời đất không giống với cửu thiên tiên vực. Một bàn tay pháp tắc lớn che khuất bầu trời không cách nào tưởng tượng được thò ra, vỗ một chưởng xuống vùng đất đổ nát. Tế đàn bất hủ cao ngất như trụ trời, kiên cố như tiên kim trực tiếp bị một chưởng biến thành bụi bặm. Lặng ngắt như tờ, cả cửu thiên tiên vực yên tĩnh đến mức ngay cả tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy được. Tế đàn bất hủ cao vút trong mây, còn kiên cố hơn cả tiên kim. Chính là trang bị quan trọng nhất để ám đế mà thế chủ thu gom lực lượng chúng sinh, biến thành lực huyết tế. Kết quả bây giờ lại bị bàn tay to thần bí kia một chưởng nghiền nát. Đây là lực lượng vô thượng nhường nào? Phải biết, cho dù là đại đế dốc hết toàn lực ra tay thì dám chắc cũng không có khả năng một lần đánh nát tế đàn bất hủ. Đây là điều không cách nào tưởng tượng nổi. Hả, đây, giờ phút này, mạnh như ám đế mà thế chủ cũng phải sửng sờ cực độ, hết sức ngoài ý muốn. Mà theo sự sụp đổ của tế đàn bất hủ, cái đại trận huyết tế kia cũng ngay lập tức mất đi lực lượng. Quân Vô Hối thấy thế, cả người phát ra hào quang vạn trượng, xông thẳng ra. Áo trắng trên người ông đã nhuốm máu, mang theo thương tích, khóe miệng cũng có máu tươi chảy xuống. Nhưng ánh mắt ông vẫn bế nghễ như cũ, đứng ở trước người Quân Tiêu Dao. Phụ thân, Quân Tiêu Dao thở phào một hơi nhẹ nhõm. Quân Vô Hối khẽ gật đầu. Đúng rồi, đó là... Quân Tiêu Dao nhìn về hướng cái khe nứt hư không kia. Có lẽ là vị đó. Ở trong mắt Quân Vô Hối cũng lộ ra một chút vẻ kính trọng. Quân Tiêu Dao đã rõ, tâm trí cũng hoàn toàn chấn động. Hắn đã biết vị đó là ai, chính là vị vạn cổ nhất đế huy hoàng nhất thời kỳ cận cổ của Quân gia. Khí Thiên Đại Đế, Quân Khí Thiên, ầm ầm, ở bên phía khe nứt hư không có tiếng bước chân vang lên. Mỗi một bước đều như dẫm lên trên trái tim của chúng sinh, khiến cho cả cửu thiên tiên vực đều đang run lẩy bẩy. Đó là một cỗ lực lượng vô biên, chỉ uy áp thôi đã khiến cho cả tiên vực phải dùng mình run rẩy. Mọi người đều có thể lờ mờ trông thấy ở một bên khác phía trên khe nứt hư không giống như có một bóng dáng vô cùng to lớn vĩ đại, muốn vượt giới mà đến. Bóng dáng đó rất mơ hồ, ở trong một mảnh pháp tắc mờ mịt bao phủ. Uy áp chư thiên, chân đạp vạn giới, phảng phất như tôn sư vạn đế, cả trời đất đều phải thần phục dưới chân. Cỗ lực lượng đó cực kỳ khủng khiếp, ngay cả tiên vực dường như cũng không có cách nào gánh nổi. Chỉ là khí tức ở cách hư không lộ ra tới, lại khiến cho hư không sụp xuống từng mảng lớn. Đây là, mà thế chủ hơi ngơ ngác, trong kịch bản của gã không có nhân vật này, hay là nói, nhân vật này cơ bản không có viết ở trong kịch bản của gã. Mà lúc này, ở bên phía Quân gia, rất nhiều người của Quân gia đột nhiên quỳ xuống đất, quỳ gối lễ bái. Chúng ta tham kiến Khí Thiên Viễn Tổ, đám nhị tổ Quân gia Quân Lăng Tiêu, tam tổ Quân Thái Hoàng cũng đồng loạt khom người chắp tay, cất giọng hùng dũng vang dội. Chúng ta tham kiến Viễn Tổ, giọng nói oai nghiêm, truyền khắp cả cửu thiên tiên vực. Cả thế gian khiếp sợ, thiên hạ rung chuyển, bóng dáng to lớn vĩ đại ở một bên hư không khác đương nhiên là vạn cổ nhất đế Quân gia, Quân Khí Thiên. Khiếp sợ, giờ phút này, ngoài khiếp sợ ra thì không còn bất kỳ hình dung nào khác. Đây chính là viễn tổ vô địch của Quân gia, một vị truyền kỳ vô thượng. Hơn nữa còn là vị đã từng xếp hạng 10 cổ kim trên bảng vạn cổ đế, bây giờ mới vừa bị Quân Vô Hối thế chỗ. Nhưng luận thực lực hiện tại, Quân Vô Hối rõ ràng là kém Khí Thiên đại đế xa tít tắp. Quân Khí Thiên, sao ngươi có thể xuất hiện ở đây được? Ám đế mà thế chủ không nhịn được quát lên, nhân vật này không được phép tham gia cửu thiên tiên vực, đây là quy định của minh ước thái cổ, cũng là quy tắc vững chắc như sắt. Quân Khí Thiên ở một bên hư không vô tận, y như thần linh đến trái đất trong truyền thuyết. Mỗi một bước ông ấy bước ra đều cuốn lên gợn sóng vô tận, truyền đến tiên vực bên này, khiến cho trời đất đều phải sụp đổ. Đây cũng không phải giống như đối chiến với ách hỏa trung cực trước đó. Khi đó quân vô hối chỉ triệu hồi ra một sợi chân linh của quân khí thiên mà thôi. Chương 2064 vạn cổ nhất đế quân gia. Chương 2064 vạn cổ nhất đế quân gia. Mà lúc này, ở bên một bờ hư không khác, đó chính là chân thân của quân khí thiên chứ không phải chân linh. Đối diện với chất vấn của ám đế mà thế chủ, quân khí thiên không nói tiếng nào, ông ấy tiếp tục cất bước, giống như muốn vượt ngang không gian vô tận, giáng lâm xuống cửu thiên tiên vực, chấp áp mà thế chủ. Nhưng đúng vào lúc này, ở cửu thiên tiên vực, vô số pháp tắc từ trong hư không hiện ra. Cái này giống như là một loại cơ chế bản năng, không cho phép tồn tại quá mạnh phá vỡ vách giới tiên vực. Về phần mà thế chủ, tuy gã cũng mạnh tới cực hạn. Nhưng gã vẫn luôn ở tiên vực chưa từng rời đi, cho nên sẽ không bị quy tắc tiên vực bài xích. Còn quân khí thiên rõ ràng là đã rời khỏi tiên vực, bây giờ lại muốn nghịch thế giáng lâm tiên vực. Điều này không được cho phép, quy tắc tiên vực vô tận, hóa thành vô số xiềng xích pháp tắc đan xen, muốn hoàn toàn phong bế cái khe nứt hư không kia. Vì sao phải làm như vậy? Vô số linh linh tiên vực chứng kiến một màn này đều không nhịn được kêu to. Thật vất vả mới có một vị có thể chính diện chống lại tồn tại mà thế chủ giáng lâm. Thế mà lại bị quy tắc trời đất của tiên vực bài xích, ngăn cản lần giáng lâm này. Đúng lúc này, ở trong nơi sâu xa tựa như có một giọng nói mờ mịt vang lên. Quân khí thiên, ngươi không thể trở về nhúng tay vào chuyện của tiên vực. Giọng nói này hết sức mờ mịt, giống như từ các góc của tiên vực truyền ra, lại giống như là ý chí của bản thân tiên vực truyền lại. Lúc này, quân khí thiên đang được bao phủ bên trong ánh sáng rực rỡ vô tận rốt cuộc đã mở miệng. Chẳng lẽ thực sự cho rằng ta không dám diệt thương tộc các ngươi sao? Một câu, trời đất lặng lẽ diệt phong, tất cả sinh linh tiên vực, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó cất lên tiếng ồn ào bất tận. Thương tộc là tồn tại bực nào, là nhóm tộc cổ xưa nhất tiên vực, danh xưng là con dân của thiên đạo, con cưng của trời. Bọn họ tự xưng là người trông coi tiên vực và là người định ra quy tắc. Nội tình lớn mạnh, vô cùng cổ xưa. Vậy mà bây giờ, quân khí thiên mở miệng nói câu đầu tiên lại là uy hiếp muốn tiêu diệt thương tộc. Đây, chính là khí phách tuyệt đối của khí thiên đại đế quân gia. Một người lại dám uy hiếp muốn hủy diệt nhóm tộc nguyên sơ cổ xưa nhất tiên vực. Loại khí phách này, loại quyết đoán này quả thực khiến cho trời đất phải giật mình, quỷ thần khiếp sợ. Quân khí thiên, người còn chưa thực sự thành công bước ra một bước kia đâu, trước sau đều phải bị ràng buộc bởi thiên đạo tiên vực. Tiếng nói từ trong cõi u minh truyền đến, giọng quân khí thiên bình thản, giọng nói ở hư không thứ nguyên hỗn loạn xa vô tận truyền đến. Ước thúc à, trời nếu không theo, ta lệnh bỏ trời của tiên vực này là do quân gia ta định đoạt. Vẫn là khí phách tuyệt đối như cũ, vẫn là tự tin tuyệt đối như cũ. Cách nói chuyện này cũng không phải là cố tình sắc sược, và lại giọng điệu còn tự nhiên như vậy. Hừ, trong hư không truyền đến tiếng hừ lạnh, như trời xanh nổi giận. Trật tự thần liên vô tận, phù văn pháp tắc nổi lên, muốn lấp lại khe nứt hư không. Quân khí thiên duỗi tay đánh ra một trường, vô cùng dũng mãnh, sức mạnh to lớn muôn vàn đánh thẳng xuống vùng đất đổ nát, nện tới mà thế chủ. Một trường thế thôi sao, người đây là đang miệt thị bản tọa đấy à? Khắp người ám đế mà thế chủ dâng lên ma quang huyết tế vô tận, hướng ngược lại hư không, đâm vào một trường ấn của quân khí thiên ở cách hư không. Phụt, mà thế chủ bị đánh bay, cơ thể cũng xuất hiện dấu vết rạn nứt, phun ra một ngụm máu tươi lớn. Cả thân thể gã thậm chí còn bị nện tới chỗ sâu bên trong vùng đất đổ nát, như thể nện vũ trụ trời đất thủng ra một cái lỗ lớn. Một màn này khiến cho tất cả mọi người xem đến ngây người. Nếu như mà thế chủ ở vào thời khắc vừa phá phong ấn thì gã đương nhiên sẽ không đến mức chật vật dưới một trường như vậy, chẳng qua trải qua Đông Hoa đế quân, vô trung đại đế, còn dưới tầng tầng suy yếu của quân vô hối, bây giờ một trường của quân khí thiên, không thể nghi ngờ đã khiến cho mà thế chủ liên tiếp gặp nạn. Mà cũng chính vào lúc này, cái khe nứt hư không kia đã hoàn toàn khép lại. Thành công rồi sao? Vô số sinh linh lo sợ bất an, mặc dù bọn họ rất hy vọng mà thế chủ bị đánh chết. Nhưng hình như vẫn quá không có khả năng. Dù sao đây cũng chỉ là một trưởng quân khí thiên ở cách không gian vô tận đánh ra mà thôi, tuy rằng mạnh mẽ khôn cùng, nhưng trước sau vẫn không phải chân thân của quân khí thiên giáng lâm. Khụ, khụ, quả nhiên, bóng dáng của mà thế chủ hiện ra, gã của hiện tại cũng có chút chật vật, khắp người đều là máu tươi. Lực huyết tế vốn có màu đỏ tươi đậm đặc cũng mở đi. Một trưởng của quân khí thiên dù chưa thể hoàn toàn xóa bỏ mà thế chủ nhưng đã lần nữa làm suy yếu lực lượng của mà thế chủ. Từ khi Đông Hoa đế quân hiến tế đầu tiên, cho đến khi vô trung đại đế thông suốt tất cả, đại chiến mà thế chủ. Lại đến quân vô hối huyết chiến mà thế chủ, hiện tại lại nhận thêm một trưởng của quân khí thiên, có thể nói, thực lực ngầm của mà thế chủ, sau tầng tầng suy yếu, hiện tại chỉ còn lại 3 phần thực lực. dù mà thế chủ có mạnh hơn nhưng thế nào cũng phải có hạn độ. Nếu đổi lại là Trường Sinh Đạo Tôn, lọt vào tầng tầng công sát thế này, chỉ sợ tình huống hiện tại sẽ càng chật vật hơn. So ra thì, mà thế chủ chỉ còn có 3 phần thực lực đã đủ lớn mạnh rồi. Nhưng khiến cho người khác tuyệt vọng nhất là, dù chỉ còn sót lại 3 phần thực lực, mà thế thủ ám đế vẫn có thể cử thế vô song. Trừ phi có tồn tại như Trường Sinh Đạo Tôn, cũng gia nhập trận doanh đối kháng mà thế chủ này. Không phải trên cơ bản không có ai có thể đánh bại ông ta. Nhưng căn bản bọn Trường Sinh Đạo Tôn không thể ra tay. Các thế lực có khả năng khác như Tiên Đình, Địa Phủ, Thương Tộc. Chỉ e sẽ trơ mắt nhìn mà thế chủ cùng quân ra liều mạng. Dù sao thì, đừng nói đến quân Tiêu Dao, ngay cả quân Vô Hối cũng là đệ thập cổ kim, có uy hiếp ực lớn với các thế lực tiên vực khác. Các thế lực như Tiên Vực, Địa Phủ, Thương Tộc đều không muốn để cho quân Vô Hối sống sót. Nhưng bọn họ cũng không thể bốc lên sai lầm lớn mà ra tay với quân Vô Hối. Thanh danh của kẻ đó sẽ không phải là xấu nữa, mà sẽ bị vạn linh chúng sinh phỉ nhổ đời này qua thế khác. Cho nên, hiện tại, nếu để cho mà thế chủ giết cha con quân Vô Hối và quân Tiêu Dao. Chương 2065 chạy không khỏi mệnh, Khương Thánh Y hiến tâm. Chương 2065 chạy không khỏi mệnh, Khương Thánh Y hiến tâm. Không nghi ngờ gì, đây là điều các thế lực bá chủ khác muốn nhìn nhạt. Cũng chính vì vậy, bây giờ căn bản sẽ không có thế lực nào chủ động đi đối phó với mặt thế chủ. Mà thế chủ chỉ còn sót lại 3 phần thực lực cũng vẫn không ai có thể ngăn cản. Quân gia đáng hận, ám đế mặt thế chủ ngửa mặt lên trời gào thét. Ngay cả ông ta cũng không cách nào giữ được bình tĩnh nữa, cũng không có vẻ thong dong như thủ lĩnh sau màn kia. Vốn cho rằng phá phong xuất thế, sẽ che phủ trời cao, quét ngang hết thảy, một tay diệt thế. Kết quả, lại bị thương nặng như vậy. Đã như vậy, bổn tọa liền thôn phệ tất cả huyết mạch quân gia ở tiên vực, một người cũng không tha. Ám đế mà thế chủ thực sự phẫn nộ, muốn diệt tuyệt quân gia. Không nghi ngờ gì, đây là điều các thế lực bá chủ khác muốn nhìn thấy nhất. Cho nên, hiện tại, căn bản các thế lực bá chủ khác sẽ không có khả năng ra tay giúp đỡ. Quân gia chỉ có thể dựa vào chính mình. Nhưng vào lúc này, quân Vô Hối thân hình đạp lập, mặc dù áo trắng bị tưới sẫm máu tươi, nhưng thân thể của ông vẫn đâm rách thương thiên lợi kiếm. Thẳng tắp, sắc bén, bất động, ai dám nói bừa hủy diệt quân gia, ngay cả tiên giới cũng không làm được, huống chi là cái tên mà thế chủ kéo dài hơi tàn này. Mái tóc của quân Vô Hối tỏa sáng óng ánh, toàn thân ông tỏa sáng hào quang rực rỡ không gì sánh nổi. Phụ thân, quân Tiêu Dao chấn động tâm thần, hắn tiến lên, muốn đứng cùng quân Vô Hối. Tiêu Dao, đừng tới đây, quân Vô Hối không quay đầu lại, chỉ nói. Thế nhưng, phụ thân, lòng quân Tiêu Dao hơi run rẩy. Ngươi là trụ cột tương lai của quân gia, mục tiêu của ngươi không phải thần thoại, mà là thành tiên. Ngươi muốn ngược dòng tìm hiểu quá khứ của quân gia ta, đuổi theo vứt bỏ bộ phạt của Thiên Viễn Tổ. Tất cả mọi việc đều phải dựa vào ngươi. Bây giờ ngươi đã thông suốt hết cả, hy sinh chính mình, là vô trách nhiệm với quân gia, cũng là vô trách nhiệm với người bên cạnh. Quân Vô Hối không quay đầu lại, nhưng lời nói của ông rất kiên quyết, không có cơ hội cãi lại. Cho nên, tất cả ở đây hãy để cho vi phụ kết thúc. Một tiếng thở dài của quân Vô Hối rơi xuống. Không phải ông chưa từng nghĩ sẽ hưởng phúc thiên luân bên thê tử nhi tử,